Chương 3481, Cút. Huyết khí trùng thiên, 10 cái tiên vương cường giả, đồng thời bị chém đứt đầu lâu, chặt đứt đầu lâu đồng thời, ngọn lửa linh hồn của bọn họ cũng theo dập tắt, tất cả mọi người bị chém giết. Mọi người đều sợ ngây người, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần cũng dám tại Long Đằng Thương Hành trên thuyền giết rồng nhảy Thương Hành người, mà Long Trần trong nháy mắt diệt sát hơn 10 vị tiên vương cường giả thực lực, cũng đem bọn hắn cho rung động đến. Thậm chí mọi người cũng không thấy Long Trần dùng chính là cái gì binh khí, bởi vì Long Trần sau lưng trường đao. Căn bản động đều không động tới, một khắc này, mọi người rốt cục ý thức được, nam tử mặc áo đen này, là một cái nhân vật khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là khủng bố như thế tồn tại, làm sao lại hạ mình cùng bọn hắn cùng một chỗ chen ở chỗ này đây? Trước đó bị Long Trần vỗ một cái đầu trọc, lúc này sau lưng một thân mồ hôi lạnh, may mắn hắn lúc trước thức thời, cảm thấy không ổn, nhẫn thở ra một hơi, nếu không hắn hiện tại, sớm liền thành một cổ thi thể. Hô hô hô. Long Trần đại cước liên kích, những cái kia bị trảm thủ tiên vương cường giả thi thể, đều bị đá ra ngoài. Trực tiếp ném vào trong biển rộng. Hô, Long Trần đại thủ mở ra, nguyên bản ngất đi cái vị kia cẩm bào nam tử, phản phất có một sợi dây thừng lôi kéo đồng dạng, từ dưới đất bay ra, bị Long Trần bắt lại yết hầu. Suy cái kia cẩm bào nam tử một cánh tay, bị Long Trần rõ ràng kéo xuống, ở vào trạng thái hôn mê hạ cẩm bào nam tử trong nháy mắt đau tỉnh, phát ra như mổ heo kêu thảm. Tiểu tử, Long Tam gia tiền ngươi cũng dám hố. Ngươi thật là sống vặn sai lệch. Long Trần nhìn lấy đau đến mặt đã biến hình cẩm bào nam tử, khuôn mặt âm u mà nói. Ngươi theo chúng ta Long Đằng Thương Hành đối nghịch. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Cái kia cẩm bào nam tử nộ hống. Suy cái kia cẩm bào nam tử mặt khác một cánh tay, cũng bị Long Trần kéo xuống, tiên vương cường giả cường đại nhục thân, tại Long Trần trước mặt, thì cùng giấy đến một dạng yếu đuối. À! Cái kia cẩm bào nam tử kêu thảm, làm mọi người màng nhĩ, thì như kim đâm kịch liệt đau nhức. Dừng tay, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, một đám người xuất hiện, người cầm đầu là một cái khuôn mặt uy nghiêm lão giả, hắn vừa xuất hiện. Kinh khủng uy áp phóng thích, tất cả mọi người trong nháy mắt nằm sấp trên mặt đất. Mọi người hoảng hốt, giới vương cường giả. Động tĩnh của nơi này, rốt cục kinh động đến cự hàm trên cường giả, mà Long Trần nhìn người kia liếc một chút, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Một chữ này, hoảng sợ đến vô số người trong mắt đều muốn lồi ra tới, người trẻ tuổi này đến cùng lai lịch ra sao a? Ngươi là người phương nào? Gặp Long Trần mạnh mẽ như thế, lão giả kia tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, tuy nhiên Long Trần không có bạo phát bất luận cái gì uy áp, nhưng là trong đôi mắt sắc bén như đao quang mang, lại lệnh hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh, cho nên trước hỏi một chút Long Trần lai lịch. Một cái nửa bước giới vương mà thôi, không có tư cách cùng ta đối thoại, cút. Long Trần lạnh lùng thốt. Nửa bước giới vương, Long Trần giết không biết bao nhiêu, loại này người căn bản không vào Long Trần mắt, tức sôi ruột, bây giờ rốt cục có thể thả ra. Long Trần lười nhát chim hắn. Thất thúc cứu ta. Cái kia cẩm bào nam tử gặp lão giả kia đến, lớn tiếng kêu cứu, bỗng nhiên cổ họng của hắn bị Long Trần bóp nghiến, rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Muốn chết, cái kia nửa bước giới vương cường giả giận dữ, thân hình thoát một cái, đã đến Long Trần trước mặt, một chưởng vỗ ra. Phù văn lưu chuyển ở giữa, không gian trong nháy mắt ngưng kết, trong khoang thuyền tất cả mọi người nhất thời không cách nào động đậy. Người này dùng tới giới vương uy áp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cương phong khuấy động phía dưới, người chung quanh đều bị bắn đi ra, mọi người một tiếng kinh hô, may mắn cương phong cũng không phải là rất mạnh, nếu không những người này có thể sẽ bị đánh chết tươi. Làm mọi người hướng Long Trần bên kia nhìn lại, bọn họ thấy được xương máu, không khỏi kinh hãi, coi là Long Trần bị đập nát. Nhưng là xuyên thấu qua xương máu rất nhanh bọn họ liền thấy Long Trần bóng người. Long Trần lông tóc không thương, còn duy trì xuất chưởng tư thế. Mà cái kia nửa bước giới vương cường giả, nửa người đã biến mất, máu tươi nhuộm đỏ trường bào, chính là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Nếu như không phải cố kỵ những người này an toàn, người đã là một người chết, còn chưa cút. Long Trần lạnh lùng thốt. Một cái bình thường nửa bước giới vương, cũng dám động thủ với hắn, nếu như không phải sợ đánh chết những thứ này người vô tội, Long Trần một bàn tay đều có thể đập chết hắn. Vị bằng hữu này, không biết ta Long Đằng Thương Hành nhưng có chỗ không phải. Bỗng nhiên lại một đám người xuất hiện. Một nhóm người này tất cả đều là lão giả, cầm đầu ba người mặt mũi nhăn nheo, thì cùng vỏ cây đồng dạng, bọn họ vừa xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng rung lên. Chân chính giới vương cường giả. Trước đó bọn họ nghĩ lầm cái kia nửa bước giới vương cũng là giới vương cường giả, bây giờ ba người này xuất hiện, bọn họ mới hiểu được cái gì là chân chính giới vương uy áp. Hàng thật giá thật giới vương cường giả, mà lại lập tức thì xuất hiện ba cái, đồng thời sau lưng còn có sáu cái nửa bước giới vương cường giả, tính cả cùng Long Trần đồng thủ người kia, cũng là bảy cái. Nhiều cường giả như vậy, vậy mà đều ở tại cự hàm phía trên, có thể thấy được Long Đằng Thương Hành thực lực, là phi thường khủng bố. Ngươi cứ nói đi. Long Trần nói chuyện, cầm trong tay đã mất đi hai cái cánh tay cẩm bào nam tử hướng ba người trước mặt quăng ra, một tiếng vang trầm, cái kia cẩm bào nam tử, thật giống như một con cóc bị bánh xe ép qua đồng dạng, cả người đều bẹp, máu tươi cuồn phúng, hít vào nhiều, thở ra ít. Mắt thấy cái này cẩm bào nam tử đã không sống nổi, Long Trần cái này một ngã, đem đan điền của hắn đều rớt bể, ai cũng cứu không được hắn. Long Trần cái này một ngã. Bọn này lão giả sắc mặt lập tức thì thay đổi, Long Trần đây là một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ a, này bằng với là đánh Long Đằng Thương Hành mặt. Long Trần đối mặt ba vị giới vương cường giả, không có một tia sợ hãi, ba vị này bất quá là phổ thông giới vương cường giả, mà lại tuổi già khí suy, đối với hắn không nhiều lắm uy hiếp. Tề Hà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão giả kia sắc mặt âm trầm nhìn về phía vị kia bị Long Trần làm vỡ nát nửa người lão giả. Cái này, có thể là Tề Tùng cùng cá nhân hắn ở giữa có một ít hiểu lầm. Cái kia được xưng là Tề Hà nửa bước giới vương sắc mặt lập tức thay đổi. Hiểu lầm, đem ta trung tầng vị trí, đổi thành hạ tầng, ép mua ép bán, bị ổi vô sỉ, đây chính là các ngươi Long Đằng Thương Hành kinh doanh thủ đoạn. Long Trần cười lạnh nói, việc này thật chứ? Lão giả kia giận dữ. Cái này, ta không biết a. Đây đều là Tề Tùng một người làm. Tề Hà vội vàng nói. Thất thúc, trời đất chứng giám, ta thu tiền, đều. Tề Tùng lúc này đã ở vào thời khắc hấp hối, không biết có phải hay không là hồi quan phản chiếu, vậy mà mở miệng. Phanh, Tề Hà giận dữ, một chân đá vào Tề Tùng trên bụng, Tề Tùng lập tức mất mạng, Tề Hà cả giận nói, đều là ngươi cái này hỗn đảng quá mức tham lam. Lại muốn đem chịu tội đẩy đến trên thân người khác. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, không hề nói gì, cũng là nhàn nhạt nhìn lấy lão giả kia. Lão giả kia đối Long Trần ấy nấy liền ông quyền, thật là làm cho các hạ chê cười, ta Long Đằng Thương Hành ra bại loại, lão phu đành phải thanh lý môn hộ. Tề Hà giật nảy cả mình, bất quá không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, lão giả kia một chưởng vỗ tại hắn trên đỉnh đầu, Tề Hà thân thể rung lên, sau đó cứ như vậy ngã trên mặt đất, linh hồn chi hỏa trong nháy mắt dập tắt. Không khí biến đến tĩnh mịch, mọi người kinh hãi. Nửa bước giới vương cường giả bị xử tử. Chương 3482, Long Đằng Thương Hành thái độ. Trong khoang thuyền phần lớn người đời này đều chưa thấy qua nửa bước giới vương cấp cường giả, cái này cấp bậc nhân vật, đối bọn hắn tới nói, cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại. Có thể là như vậy người, vậy mà rõ ràng chết tại trước mặt của bọn hắn. Dù cho tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ không thể tin được. Thương Hành ra bại loại, lão phu cũng có trách nhiệm, ở chỗ này hướng chư vị nói xin lỗi. Nói xong, lão giả này vậy mà đối tất cả mọi người bái, dọa đến tất cả mọi người vội vàng cúi đầu hoàng lễ. Lão giả kia tiếp tục nói, lão phu mấy người quá lười biếng. Quản giáo không đúng, dẫn đến có người bại phôi Long Đằng Thương Hành danh tiếng, lão phu chính mình cũng có trách nhiệm. Cho lão phu mấy cái ngày thời gian, đem đầu đuôi sự tình điều tra rõ ràng về sau, tất nhiên sẽ cho mọi người một cái công đạo, các hạ cảm thấy thế nào? Lão giả kia sau cùng một câu, nói là cho Long Trần nghe. Long Trần thản nhiên nói, ta không có vấn đề, đắc tội ta người, đã bị ta giết, đến mức những chuyện khác, ta mặc kệ, chỉ cần ta có thể bình an đến Tử Viêm Thiên, ta có thể làm đây hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Lão giả kia gật gật đầu, sau đó mang người rời đi. Những người này sau khi rời đi, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, bọn họ không nghĩ tới, bên cạnh mình vậy mà ẩn giấu đi một cái kinh khủng tồn tại, liền giới vương cường giả đều đối với hắn kiên kỵ. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần chỉ là một cái thần quân cảnh cường giả mà thôi à, hắn làm sao lại cầm giữ có đáng sợ như vậy lực lượng? Cái này chỉ sợ đã vượt ra khỏi thiên tài phạm vi a. Gặp giới vương cường giả cũng không dám trêu chọc Long Trần, Bạch Phương không khỏi vừa mừng vừa sợ, lúc này xem như tìm đúng chỗ dựa. Mấy ngày kế tiếp, Long Đằng Thương Hành phái người đến đây, đem trước thu mọi người tiên vương tinh lui trở về. Đồng thời khởi động trận pháp, đem tầng dưới không gian mở rộng, ban đầu tới nơi này không gian là hiện tại gấp trăm lần, Cẩm Bào nam tử vì nghiền ép mọi người, cố ý áp súc không gian, làm cho tất cả mọi người khó chịu. Dạng này không chịu được người, không thể không nhịn đau bỏ tiền đi trung tầng, kết quả số tiền này đều tiến nhập Cẩm Bào nam tử túi. Dù sao những người này bị hố tiền, toàn bộ đều quay trở về, không chỉ như thế, bởi vì là không gian lớn, mọi người có thể theo trong không gian giới chỉ. Lấy ra giường chiếu lều vải chờ một chút, thư thư phục phục nghỉ ngơi. Vì bổ khuyết mọi người, tầng dưới linh khí đại trận cũng mở ra, có thể cung cấp chúng người tu hành, cùng lúc trước hoàn cảnh so sánh, hiện tại bọn hắn quả thực là theo địa ngục nhảy vào thiên đường. Mọi người càng phát ra hưng phấn, ào ào hướng Long Trần ngỏ ý cảm ơn, đồng thời cho Long Trần nhường ra một cái lớn nhất địa phương, cung cấp hắn nghỉ ngơi. Long Trần cũng không chối từ, dù sao địa phương cũng đủ lớn, Long Trần lấy ra một cái lều vải lớn, cùng Bạch Phương huynh muội ở cùng một chỗ. Tuy nhiên chấn nhiếp rồi đối phương. Nhưng là Long Trần vẫn là căn dặn hai người, tận lực không muốn xa cách hắn ánh mắt, kém cỏi nhất cũng không thể rời đi tầng dưới, miễn đến xảy ra ngoài ý muốn, đối với Long Đằng Thương Hành, Long Trần cũng không yên lòng. Dù sao không phải tất cả thương nhân cũng giống như Hoa Vân Thương Hành người như thế có tín ngưỡng. Có điểm mấu chốt, bọn họ chỗ lấy nhượng bộ, là bởi vì nhìn ra Long Trần không dễ chọc, cho nên mới nhịn đau giết cái kia nửa bước giới vương, đến lắng lại Long Trần lửa giận. Long Trần đoán chừng, đám người này hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn hắn, đợi đến đạt tử viêm thiên về sau. Đoán chừng thì có thiên la địa võng chờ lấy cùng hắn rõ ràng được rồi, nhưng là Long Trần cũng không sợ. Những ngày tiếp theo, vô cùng bình tĩnh, tử khuyết đan tài liệu đều dùng hết. Long Trần chỉ có thể luyện chế thần quân đan. Thần quân cảnh là chỉ tứ cực hợp nhất, quân lâm thiên hạ ý tứ cực hợp nhất cũng là chỉ bốn loại sức mạnh khai mở đến cực hạn về sau, bệnh thành một sợi dây thừng, bọn họ không còn là phân tán, mà chính là hợp lại làm một, lẫn nhau hô ứng, hỗ trợ lẫn nhau, tất cả lực lượng sẽ hợp lại cùng nhau, thì có quân lâm thiên hạ thực lực. Có thể nói thần quân cảnh tại tiên giới là một cái mốc lịch sử thức cảnh giới. Chỉ có bước vào thần quân cảnh, mới tính tiên giới chân chính tu sĩ, có tư cách hành tẩu bát phương. Mà thần quân cảnh, lại có chút cùng loại với phàm giới đoán cốt cảnh, đối đan dược tiêu hao là phi thường khủng bố, tứ cực tương dung, vặn cùng một chỗ, hình thành lực lượng cũng là phi thường khủng bố. Thật giống như tay của người chỉ, đơn độc một cái lực lượng có hạn, nhưng là năm ngón tay cũng cùng một chỗ, nắm thành quả đấm, lực lượng chênh lệch là to lớn. Người khác bốn loại sức mạnh ngưng tập hợp một chỗ, mà Long Trần khác biệt. Trong cơ thể hắn là vô số loại lực lượng đang vào một chỗ, vốn là thần quân cảnh tăng lên tiêu hao đan dược cũng là to lớn, mà Long Trần cần tiêu hao đan dược, chỉ có thể dùng lượng lớn để hình dung. May mắn chính là, thần quân đan có mấy loại cách điều chế, có ba loại toàn bộ đều là dùng linh thực luyện chế, mà Long Trần sớm đã đem bọn họ mảng lớn trồng trọt, cho nên hiện tại luyện chế, không có bất kỳ cái gì khó khăn. Chỉ bất quá, Long Trần tấn thăng thần quân cảnh về sau, thân thể còn không có hoàn toàn thích ứng tăng vọt lực lượng, nếu như không đem nhục thân rèn luyện tốt, thì theo đuổi cảnh giới cao hơn. Sẽ khiến căn cơ bất ổn, cho nên Long Trần tiến giai thời gian dài như vậy, còn không có tiến vào thần quân nhất trọng trời. Long Trần phát hiện hắn tinh, khí, thần, gân cốt, huyết nhục còn đang thông thả tăng trưởng, hắn nhất định phải đợi đến bọn họ hoàn toàn đứng im về sau, mới có thể nuốt thần quân đan. Bất quá không thể ăn đan, nhưng là thần quân đan lại có thể trước luyện chế, yêu nguyệt lô cùng dung nguyệt luyện tinh lô đồng thời thúc đẩy, ngày đêm không ngừng. Mà Long Trần cái gì đều không cần làm, ngẫu nhiên bồi Bạch Phương huynh muội trò chuyện, giải đáp một số bọn họ về việc tu hành hoang mang. Kết quả dẫn tới toàn khoan người lắng nghe. Long Trần vốn là thư viện thiên giai đạo sư, cho nên những người này có cái gì chỗ nào không hiểu, Long Trần đều có thể giải đáp, uyên bác học thức. Khiến cho mọi người bội phục sát đất, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, dựa vào cái gì Long Trần tuổi còn trẻ liền có thể khủng bố như thế. Bình thường cùng mọi người nói một chút đạo, đại đa số thời gian, Long Trần đều ưa thích một người ngồi tại bong tàu gió biển thổi, nhìn lấy mặt trời mọc mặt trời lặn, tinh hà lưu chuyển, nhất là tại ngôi sao trong đêm, hắn đặc biệt hưởng thụ ẩn tàng trong bóng đêm cảm giác. Đại đa số người đều đối hắc ám cảm thấy hoảng sợ, thế nhưng là Long Trần không biết vì cái gì, bắt đầu dần dần ưa thích đưa thân vào trong bóng tối cảm giác. Cự hàm ở trên biển bình tĩnh chạy được một tháng, hôm nay trời tối trong đêm, vô tận tiếng gầm chấn động thiên địa, trên biển lớn, nhấc lên ngập trời sóng lớn, cự hàm lại bị ném lên giữa không trung. Ngay sau đó cự hàm phía trên, vô số người phát ra hoảng sợ gọi tiếng, mọi người nhìn đến trong đêm tối, vô số đèn lồng đồng dạng ánh mắt, theo bốn phương tám hướng đối với cự hàm vọt tới. Đó là cái gì? Bạch Phương một mặt hoảng sợ kêu lên. Là biển sâu ác ma. Bọn họ vừa xuất hiện, Long Trần thì cảm ứng được khí tức của bọn nó, vô cùng quen thuộc. Cái kia cẩm bào nam tử đã từng nói, mảnh này đại hải trung tâm khu vực, có một đoạn ác ma chi hải, nhìn tới nơi này đã là đại hải trung tâm khu vực, xuyên qua mảnh này ác ma chi hải, đối diện liền tiến vào tử viêm thiên khu vực. Ông! Bỗng nhiên cự hàm rung lên bần bật, có vô số to lớn thân ảnh màu đen, vậy mà bò lên trên cự hàm, mọi người dọa đến một tràng thốt lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3483, Thần Bí Vòng Xoáy. Long Trần đứng tại thanh nẹp trên, một mặt bình tĩnh nhìn lấy những thứ này dữ tợn hải yêu, hắn phát hiện, nơi này hải yêu khí tức cùng hắn tao ngộ hải yêu có chỗ khác biệt. Dưới cảnh giới ngang hàng, lực lượng của bọn nó, muốn so thứ bảy thư viện tao ngộ hải yêu, càng thêm cường đại, nó trên người chúng phù văn lấp lóe, có thể phóng thích các loại thần thông. Long Trần trước đó gặp phải hải yêu, đại đa số sẽ chỉ dùng thân thể để chiến đấu, nhưng là nơi này hải yêu, lại có thể kích phát các loại thần thông. Thủy tiễn cùng thần quang xen lẫn, gào thét mà đến. Uy lực không thể khinh thường, mà lại nó trên người chúng phù văn lúc sáng lúc tối, để Long Trần nhỏ lấy làm kinh hãi. Vậy mà có thể hấp thu thiên địa lực lượng để chiến đấu. Phải biết Long Trần chỗ tao ngộ hải yêu, năng lượng trong cơ thể tiêu hao sạch, liền muốn về biển sâu tu dưỡng, bổ sung thể lực. Nhưng là trước mắt những thứ này hải yêu, vậy mà hiểu được hấp thu thiên địa lực lượng, cái này đã cùng nhân tộc tu hành phương thức có chút giống nhau, xem ra địa vực khác biệt, hải yêu tu hành phương thức cũng khác biệt. Trong khoang thuyền, tất cả mọi người hoảng sợ tránh cùng một chỗ. Mà Long Trần một thân một mình đứng tại bong tàu, yên tĩnh quan sát lấy những thứ này hải yêu. Dần dần tới gần, những thứ này hải yêu bạo phát ra biển động đồng dạng yêu lãng, theo bốn phương tám hướng phóng tới cự hàm, ánh mắt của bọn nó băng lãnh vô tình, nhìn chằm chằm những người trên thuyền, thật giống như cá mập ngửi thấy máu tanh khí tức. Rất nhiều yêu thú muốn ăn thịt người, cũng không phải là vì người điểm này huyết nhục, mà chính là muốn trong thân thể tinh, khí, thần. Yêu thú yêu đan đối với nhân tộc tới nói là bảo bối, mà đối yêu thú tới nói, nhân tộc cũng là sẽ đi linh đan. Ăn người, đối bọn hắn đồng dạng có lợi ích cực kỳ lớn, nhất là cường đại người, đối chỗ tốt của bọn họ lại càng lớn. Yêu thú vô tận, trong đêm tối, không nhìn thấy cuối cùng, trên trời dưới nước, đều là yêu thú bóng người, bọn họ phát ra quái dị gào thét đập vào mặt đánh tới. Quanh cự hàm phía trên vô số phù văn sáng lên, giống như một vòng đại nhật xuất hiện. Đốt sáng lên bầu trời, trong nháy mắt đó, mọi người lập tức tuyệt vọng, quang mang chỗ đến, khắp nơi đều là yêu thú, mấy trăm vạn dặm không gian, lít nha lít nhít yêu thú, đã đem cự hàm vây quanh. Lớn mật yêu thú. Cũng dám ngăn trở ta Long Đằng thương hành thương thuyền. Giết cho ta. Một tiếng nói già nua hừ lạnh. Phi chu rung lên, vô số ánh kiếm bắn ra, những thứ này hải yêu nhóm thân thể, ào ào bị xuyên thủng. Bị xuyên thủng trên thân thể, xuất hiện màu nâu phù văn, thật giống như bụi đất tràn ngập, bị ánh kiếm đâm trúng, những thứ này hung lệ hải yêu nhóm, ào ào chết đi. Thổ khắc thủy, Long Đằng thương hành sớm đã có kinh nghiệm. Long Trần tuy nhiên không hiểu gì trận pháp, nhưng là đó có thể thấy được, cự hàm công kích mang theo thổ thuộc tính phù văn, mà hải yêu nhóm 99% đều là thủy thuộc tính. Tương khắc phía dưới, những phù văn này thì cùng kịch độc không khác. Ông, những cái kia bị chém giết hải yêu nhóm thể nội từng viên yêu đan, lại bị lực lượng nào đó dẫn dắt, theo trong thi thể bay ra, rơi vào cự hàm bên trong. Nguyên lai cái này cự hàm còn có săn bắt công năng, ngoại trừ thu lấy một số phí chuyên chở bên ngoài, còn có thể thuận tiện săn bắt, kiếm lấy một số thu nhập thêm. Long Trần gặp những thứ này hải yêu mặc dù nhiều, nhưng là cũng không cường giả, mạnh nhất cũng liền mấy cái nửa bước giới vương cấp tồn tại, đối phi chu căn bản không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Tiên vương cấp bậc yêu thú thi thể, đối Long Trần tới nói, đã không còn tác dụng gì nữa, bây giờ Long Trần hỗn độn không gian bên trong, trữ hàng lượng lớn yêu thú thi thể. Đây đều là lần trước đại chiến chiến lợi phẩm, đại đa số đều là nửa bước giới vương cấp bậc tồn tại, kiến mộc thần thụ tại nửa tháng trước, liền đã phát triển đến 9 vạn dặm độ cao, kết xuất cửu giai kiến mộc thần quả, nó đã phát triển đến cực hạn. Mà ma nhãn Thụy Liên, Long Trần cũng nuôi dưỡng một vạn gốc, mà lại toàn bộ đã đạt tới tam giai, ma nhãn Thụy Liên không chỉ có thể cho Long Trần cung cấp hạt sen. Sinh mệnh lực của nó, đồng dạng không thể khinh thường. Cái này một vạn gốc ma nhãn Thụy Liên có thể cung cấp sinh mệnh lực, cơ hồ tương đương tại tất cả kiến mộc thần thụ một nửa. Long Trần trữ hàng những thi thể này, cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vạn nhất cùng người kịch chiến, cần tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực, những thi thể này liền có thể cứu mạng. Long Trần vốn cho rằng sẽ có cường đại hải yêu xuất hiện, hắn thuận tiện thu lấy điểm thi thể, bởi vì Long Đằng thương hành chỉ lấy yêu đan, thi thể là trực tiếp vứt bỏ. Nhưng là những thứ này hải yêu đẳng cấp quá thấp. Đối Long Trần tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, từ khi tiến giai thần quân cảnh về sau, hỗn độn không gian biến đến lớn hơn, khẩu vị tựa hồ cũng biến thành lớn hơn, cũng biến thành kén ăn, tiên vương cấp thi thể phân giải ra ngoài sinh mệnh chi khí bắt đầu giảm bớt, cho nên, Long Trần đối với mấy cái này hải yêu thi thể, cũng không có cái gì hứng thú. Cự hạm một đường đỉnh lấy hải yêu công kích chạy như bay, mọi người gặp Long Đằng thương hành người. Đều vô cùng trấn tĩnh, cũng dần dần đã mất đi lòng mang sợ hãi, ào ào đến bông tàu quan sát những thứ này hải yêu. Dù sao nơi này là ác ma chi hải hải yêu, mang theo hung lệ ma khí, mọi người khoảng cách gần như vậy quan chiến, cũng coi là ma luyện đảm lượng của mình. Bông tàu quá nhiều người, Long Trần nhìn rất lâu, cũng không thấy có kinh khủng hải yêu xuất hiện, thì lười đi nhìn, trở về trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Ngược lại là Bạch Phương huynh muội. Biết đây là cơ hội khó được, cùng mọi người cùng một chỗ chen tại bông tàu, khoảng cách gần quan sát hải yêu. Long Trần bản muốn ngăn cản bọn họ, để bọn hắn một mực lưu tại bên cạnh mình, nhưng là lại vừa nghĩ, hắn lại không thể chiếu cố người ta cả một đời. Người ta cũng cần mạnh lên, liền từ bọn họ đi. Cự hạm đi tiếp 3 ngày, cũng đã giết 3 ngày, 3 ngày này cự hạm dựa vào đại trận, cứ thế mà từ vô tận hải yêu bên trong, giết ra một con đường máu. Tiêu hao mặc dù lớn, bất quá thu hoạch cũng là to lớn, dựa theo Long Trần đoán chừng, 3 ngày này Long Đằng thương hành thu hoạch là kinh người. Mà lại bọn họ là thương nhân, hiểu được như thế nào đem bảo vật dùng tại trên lưỡi đao, bọn họ có thể thu hoạch đến sau người khác lợi ích lớn hơn nữa. Ngày thứ 3 thời điểm, Long Trần phát hiện Bạch Phương sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi, thế nào? Không có gì. Cũng là cảm giác có chút thất lạc, những thứ này hải yêu khủng bố như thế. Tiến vào tử viêm thiên về sau, chỉ sợ phải đối mặt cạnh tranh, so cái này còn muốn kịch liệt. Bạch Phương gạt ra vẻ tươi cười nói, hắn đôi mắt chỗ sâu mang theo một vệt vẻ phức tạp. Kỳ thật không cần thiết bi quan như vậy, người có tốt có xấu, trọng yếu là như thế nào phân biệt thị phi thiện ác. Chờ tiến vào tử viêm thiên, ta xem một chút có thể hay không nhờ quan hệ, cho các ngươi tìm một cái cư trú chỗ. Long Trần cười nói, đối với cái này hai huynh muội. Long Trần định đem bọn họ an trí tại Hoa Vân Thương Hành. Hai người tâm địa thiện lương, tin tưởng Hoa Vân Thương Hành cũng sẽ không cự tuyệt. Bạch Phương chặn lại nói tạ, bất quá Long Trần theo Bạch Phương ánh mắt bên trong, luôn cảm thấy một tia quái dị, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. 3 ngày trôi qua, nước biển đã kinh biến đến mức đen như mực, trọng yếu nhất chính là, nơi này nước biển, không còn bình tĩnh nữa, Long Trần có thể cảm giác được nó đang lưu động chậm chậm. Thật giống như tại cái này đại dương vô tận bên trong, có một đầu lưu động màu đen mối quan hệ, đem hai thế giới tách ra. Bỗng nhiên Long Trần trong lòng run sợ một hồi. Hắn vội vàng đi ra buồng nhỏ trên tàu, ngừng mắt trông về phía xa, sau đó hắn liền thấy làm cho người kinh hãi một màn, chỉ thấy nơi xa có cái vòng xoáy khổng lồ, dường như một cái miệng, muốn thôn phệ thiên địa, vạn dặm cự hạm, tại trước mặt nó, liền như là hạt bụi một dạng nhỏ bé. Nhìn lấy cái kia vòng xoáy khổng lồ, Long Trần bỗng nhiên một trận tê cả da đầu, một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, tại Long Trần trong lòng hiện lên. Long Trần vừa phải nhắc nhở Long Đặng Thương Hành người rời xa cái kia vòng xoáy, bỗng nhiên Long Trần thấy được một đôi mắt chính nhìn lấy hắn, người kia chính là Cự Hàm trên Đương Gia lão giả. Lúc này trên mặt của hắn hiện ra một vệt nụ cười âm hiểm. Không tốt, Long Trần kinh hãi, bỗng nhiên Cự Hàm Trung Hạ Tầng phù văn sáng lên, Long Trần thân bất do kỷ bị truyền tống ra ngoài, mà hắn truyền tống phương hướng rõ ràng là cái kia vòng xoáy trung tâm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3484, bị lừa gạt thiện lương người. Long Trần bị truyền tống ra ngoài trong nháy mắt, bất ngờ thấy được Bạch Phương hai huynh muội, không biết cái gì thời điểm, hai người bọn họ xuất hiện ở lão giả kia bên cạnh. Trong nháy mắt đó, Long Trần trong lòng nhói nhói, hắn phản ứng đầu tiên là hai huynh muội này bán rẻ hắn. Nhưng là rất nhanh hắn thì phát hiện không đúng, Bạch Phương huynh muội gương mặt vẻ kinh hãi, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Quanh cái kia vòng xoáy trung tâm, có lực lượng đáng sợ, nếu như bị cuốn vào trong đó, sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát, Long Trần không cần suy nghĩ. Một đao trảm xuống hư không, không gian sụp đổ, Long Trần truyền tống bị nửa đường đánh gãy. Mà những cường giả khác, trong nháy mắt bị truyền tống vào vòng xoáy trung tâm, bọn họ một mặt vẻ hoảng sợ, bọn họ muốn liều mạng tru lên, lại phát hiện thân thể đã không cách nào động đậy. Sau đó thân thể của bọn hắn, tại lực lượng vô hình bên trong bị đập vỡ vụn, rất nhanh bị đưa vào vòng xoáy bên trong, đây hết thảy lặng yên không một tiếng động, thật giống như có một trương vô hình miệng, đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Trung tầng tầng dưới cùng sở hữu người tu hành mấy triệu, ngoại trừ Long Trần bên ngoài. Toàn bộ đều biến mất. Mà Long Trần chỗ khu vực, đã cách vòng xoáy trung tâm không xa, cái kia vòng xoáy có kinh khủng hấp lực, điên cuồng hấp xả lấy Long Trần thân thể. Muốn đem hắn cũng kéo vào cái kia vòng xoáy bên trong. Các ngươi làm cái gì? Không phải đã nói, ta đem bảo vật cho các ngươi liền bỏ qua Long Trần đại ca sao? Đường đường Long Đằng Thương Hành làm sao có thể gạt người? Bạch Phương thấy thế, bỗng nhiên như là phát điên nộ hống. Ba, lão giả kia một bàn tay đập tại Bạch Phương trên mặt, Bạch Phương nhất thời ngất đi, Bạch Nhị kinh hô một tiếng đi đỡ ca ca. Lại bị người đá một cái bay ra ngoài, nhất thời cũng ngất đi. Long Trần lập tức minh bạch, khó trách hôm nay cảm thấy Bạch Phương có chút quái dị, nguyên lai bảo vật của hắn đã bị Long Đằng Thương Hành cầm đi, Bạch Phương bị lừa. Long Đằng Thương Hành, các ngươi cái này là muốn chết. Long Trần răng cắn đến kẻo kẹt rung động, cái này Long Đằng Thương Hành quá hèn hạ, Long Trần đối kháng cái kia cường đại hấp xả chi lực, từng bước một hướng ra phía ngoài chạy đi. Thật sự là lợi hại. Liền thần tôn cường giả đều kiên kỵ ba phần ác ma chi nhãn đều có thể chống cự, xác thực thật sự có tài. Đáng tiếc, ngươi không nên trêu chọc ta Long Đằng Thương Hành, an tâm đi chết đi, đời sau phải hiểu được, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Lão giả kia cười lạnh nói. Âm âm. Cự hàm phát sáng, một đạo mấy vạn dặm thần quang, đối với Long Trần kích xạ mà đến, lực lượng khổng lồ, khiến hư không oanh minh, cuốn lên vô tận hơi nước. Oanh, Long Trần giận dữ, một kích khai thiên chém xuống, cái kia thần quang sụp đổ, mà Long Trần nhưng bởi vì cái kia to lớn lực phản chấn, đẩy lui mấy bước, kết quả cái này vừa lui, phía sau hấp xả chi lực càng khủng bố hơn. Lợi hại, công kích như vậy cũng có thể ngăn cản, ngay cả ta đều làm không được, ngươi tuổi còn trẻ lại có thế tùy tiện đón lấy, xem ra ta quyết định biện pháp đều là chính xác, nếu như cùng ngươi cứng đối cứng, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc a, ngươi cuối cùng còn muốn là muốn chết. Lão giả kia lắc đầu, bỗng nhiên vung tay lên, cái kia cự hạm lần nữa phát ra khủng bố một kích. Oanh, kết quả lại là một tiếng vang thật lớn, Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, thân thể lại lui về sau không ít. Nhất làm cho người tức giận là, hắn mỗi lui lại một bước. Phía sau hấp xả chi lực liền thành lần tăng trưởng, trước đó còn có thể đỉnh lấy áp lực đi về phía trước, nhưng là bây giờ. Liền giữ vững thân thể đều biến đến khó khăn. Long Trần đại ca, chúng ta huynh muội có lỗi với ngươi, nếu có kiếp sau, chúng ta tất nhiên báo đáp ngài đại ân đại đức. Bọn họ lừa ta Bạch gia chí bảo, lại không hiểu mở ra chi pháp, cũng là vô dụng, ta cái này sắp mở ra chi pháp, giao cho ngươi, ngươi nhất định muốn giúp ta huynh muội báo thù. Không biết cái gì thời điểm, Bạch Phương đã ôm lấy muội muội của hắn, toàn thân bị ngọn lửa màu xanh lam bao khỏa, hắn gương mặt dứt khoát chi sắc. Không muốn, Long Trần kinh hãi, Trắng Phương Cánh Nhiên cùng muội muội của hắn muốn cùng một chỗ hóa đạo, hắn đã đốt lên chính mình cùng Bạch Nhị linh hồn chi hỏa, cái này mang ý nghĩa, coi như thiên thần đều cứu không được bọn hắn. Dừng tay, lão giả kia kinh hãi, thân thủ đi bắt hai người, kết quả bọn hắn hai người trong nháy mắt hóa thành tro tàn, sau đó Long Trần trong đầu, nhiều một chút tin tức. Bạch Phương lấy chính mình cùng muội muội linh hồn chi hỏa, đem tin tức truyền đưa cho Long Trần, hai huynh muội cũng bởi vậy biến mất. Làm những tin tức này lan truyền đến Long Trần trong đầu, Long Trần giờ mới hiểu được. Nguyên lai cự hạm đại trận đánh giết hải yêu thời điểm, lão giả kia thì vụng trộm cho Bạch Phương truyền âm qua, nói cho hắn biết, bọn họ muốn tiêu diệt Long Trần, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn họ muốn Bạch Phương trong tay bảo bối, Bạch Phương người quá mức đơn thuần, nếu như là mạng của mình, hắn khả năng vẫn không để ý, nhưng là nghĩ đến dạng này nhân vật anh hùng, bởi vì hắn mà bị giết, hắn cảm giác mình muôn lần chết cũng khó có thể chuộc tội lỗi. Cho nên, hắn đáp ứng, đem bảo vật đưa cho lão giả kia, chỉ hy vọng bọn họ có thể buông tha Long Trần cùng hai anh em gái bọn họ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vừa mới đem bảo vật giao cho bọn hắn, Long Đặng Thương Hành liền trở mặt, vẫn là muốn hại chết Long Trần. Một khắc này Bạch Phương mất hết can đảm, chính hắn là một tiểu nhân vật, coi là giống Long Đặng Thương Hành loại tồn tại này, nhất định sẽ tuân thủ cam kết, kết quả, hắn lần nữa bị hiện thực cho lường gạt. Hắn biết, làm Long Đặng Thương Hành phát hiện không cách nào mở ra món kia bảo vật thời điểm, tất nhiên sẽ dùng cực hình đối đợi hai anh em gái bọn họ, đến lúc đó bọn họ đem sống không bằng chết. Nản lòng thoái chí phía dưới Bạch Phương. Trực tiếp mang theo muội muội cùng một chỗ tự sát. Mang theo vô tận hối hận rời đi cái này để bọn hắn cảm nhận được qua ấm áp, nhưng cũng cảm nhận được cực độ băng lạnh thế giới. Long Đằng Thương Hành, các ngươi đám đáng chém ngàn đao này. Long Trần ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài bay múa, giống như một tôn khát máu ma vương, sát ý ngút trời. Đi chết đi. Lão giả kia cũng nổi giận, liên tục kích phát đại trận, công kích một đạo tiếp lấy một đạo, Long Trần liên tục ngăn cản. Cuối cùng vẫn bị hút vào cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Đi thôi, lão giả kia gặp Long Trần biến mất. Mặt âm trầm hạ lệnh, hắn không nghĩ tới Trắng Phương Cánh Nhiên còn lưu lại một tay, bây giờ Bạch Phương huynh muội đã chết, cái kia chí bảo có thế không thế mở ra, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Cự hạm chậm rãi lái rời, chậm rãi biến mất trong đêm tối, mà cái kia vòng xoáy khổng lồ vẫn tại lưu chuyển. Âm âm. Long Trần bị hút vào vòng xoáy bên trong. Hắn nộ khí trùng thiên, cùng vòng xoáy này đối kháng, nhưng là cái kia vòng xoáy lực lượng quá mạnh, Long Trần thân thể vang lên kèn kẹt, lại có bị nghiền nát nguy hiểm. Vòng xoáy này, phản phất là hai thế giới chi lực đối trùng phía dưới. Hình thành dị tượng, có thể nghiền nát hết thảy, rất nhanh Long Trần toàn thân chảy máu, Long Đằng Thương Hành, chờ lão tử đi ra, giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Long Trần nộ hống. Ông, đúng lúc này, vòng xoáy bên trong. Vương vô số xúc tu, thế nhưng là làm xúc tu sắp tới gần Long Trần thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm kinh dị truyền đến, quỷ đế ấn ký. Đáng tiếc thân này cực phẩm huyết nhục, có thể xem không thể ăn. Hô, Long Trần cho là mình phải chết, bỗng nhiên một cổ lực lượng vô hình, đem Long Trần theo vòng xoáy trung tâm, đưa ra ngoài. Làm Long Trần bị đưa ra vòng xoáy thời điểm. Vừa tốt thấy được cự hàm ánh sáng, Long Trần không có nghĩ quá nhiều, đối với cự hàm phương hướng bay đi. Móa nó, lão tử làm chết các ngươi. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt sát cơ lộ ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3485, Tam gia chi nộ. Long Trần một đường dồn sức, nhưng là nơi này không gian quá loạn, pháp tắc cũng là loạn, Long Trần tốc độ bị ngăn trở, mắt thấy cái kia cự hạm càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, một quyền nện trên mặt biển, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, Long Trần lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Nếu như hắn có thể nhìn cho thật kỹ Bạch Phương huynh muội, hai người bọn họ sẽ không phải chết, là hắn sơ suất, coi là không ai biết hắn, liền có thể thư giãn một tí căng cứng thần kinh. Lại không nghĩ rằng, cái danh xưng này cùng Hoa Vân Thương Hành nổi danh Long Đằng Thương Hành âm hiểm như thế tàn nhẫn. Long Trần hít sâu một hơi, lúc này nổi giận căn bản vô dụng, hắn quay đầu nhìn một chút xa xa vòng xoáy, dần dần bình tĩnh lại. Vừa mới cái thanh âm kia, cũng không phải là thật thanh âm, mà là một loại tình cảm biểu đạt, Long Trần có thể nghe ra đối phương ý tứ. Làm cái kia tồn tại phát hiện Long Trần trên người quỷ đế ấn ký về sau, từ bỏ hấp thu Long Trần tinh huyết, mà còn đem hắn đưa đi ra. Chẳng lẽ trung tầng cùng tầng dưới người, là Long Đằng Thương Hành đưa cho nó tế phẩm? Nó là kiên kỵ quỷ đế, vẫn là cùng quỷ đế có cái gì giao tình. Bởi vậy mới buông tha ta. Long Trần trong nháy mắt rơi vào trầm tư. Cái kia vòng xoáy phía dưới, có một cái kinh khủng tồn tại, tu vi của mình cùng hắn so ra, thì như một hạt bụi, lộ ra như vậy nhỏ bé. Ác ma chi nhãn, Long Trần cũng đã được nghe nói, truyền thuyết đó là thông hướng ác ma thế giới cửa lớn, phía dưới có ác ma khủng bố ra vào. Nhưng là ác ma chi nhãn, đại đa số cũng chỉ là truyền thuyết, không ai thấy qua, mà thư viện điển tịch đối với phương diện này, cũng không có cái gì giới thiệu. Cho nên Long Trần đối ác ma chi nhãn có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Long Đằng Thương Hành nghĩ đến đây nhóm tiểu nhân hèn hạ, Long Trần vừa mới lắng lại lửa giận. Lần nữa bốc lên, nộ khí trùng thiên. Long Trần hứa hẹn qua, muốn bảo vệ Bạch Phương hai huynh muội bình an, tuy nhiên Long Trần dặn dò qua hai người, không muốn xa cách hắn, nhưng là do ở hắn sơ ý đại ý, mới khiến cho Long Đằng Thương Hành có thời cơ lợi dụng. Vốn cho rằng cách xa Thiên Lang vực, tạm thời có thể an tĩnh một chút, thế nhưng là giới tu hành khắp nơi đều là đầm lầy phía dưới ẩn giấu đi độc xà cá sấu lớn, không để ý liền sẽ lật thuyền. Ô ô! Bỗng nhiên một trận âm phong thổi tới, bên trong biển sâu phảng phất có nghẹn ngào thanh âm càng ngày càng gần, thanh âm kia dường như lệ quỷ đang khóc. Khiến người tê cả da đầu. Là U Linh thuyền khí tức. Long Trần sững sờ, phân biệt phương hướng, thẳng đến cái thanh âm kia bay đi. Nửa tháng về sau, Long Đằng Thương Hành cự hạm, chậm rãi dừng sát ở trên bến tàu, cầu tàu bên trên ngựa xe như nước dị thường náo nhiệt. Toàn bộ cầu tàu, phương viên mấy trăm vạn dặm, đều là Long Đằng Thương Hành sản nghiệp, nơi này đã là Tử Viêm Thiên khu vực, bầu trời lam đến không hề tầm thường, linh khí dư dả, thiên đạo an lành, thích hợp toàn bộ sinh linh tu hành. Tử Viêm Thiên là vô số cường giả tha thiết ước mơ tu hành thế giới. Là thái cổ đại chiến thời điểm bảo tồn đầy đủ nhất ba ngày một trong. Trên bến tàu, đến hàng vạn mà tính tàu thủy xuyên tới xuyên lui, dị thường bận rộn, có thương thuyền, cũng có đi săn thuyền, nơi này là Long Đằng Thương Hành tại Tử Viêm Thiên sản nghiệp một trong, cơ hồ lũng đoạn tất cả trên nước vận chuyển. Long Trần lúc trước lấy cự hạm, lúc này chậm rãi dừng sát ở trên bến tàu, cự hạm trên cũng không có người xuống tới, cũng không có bất kỳ cái gì tiếng hoan hô. Hết thảy đều như cùng chết đồng dạng yên tĩnh. Sau đó chỉ thấy nguyên một đám người mặc Long Đằng Thương Hành phục sức cường giả, đem từng ngụm cái rương theo cự hạm trên nhất xuống dưới. Tề Hồng đại nhân một đường phong trần, khổ cực, những người này thế mà không có hiến tế. Một cái giới vương cường giả hàng huyên đạo, bất quá khi nhìn đến những thứ này cái rương, không khỏi sững sờ. Nguyên lai cự hạm trên cái vị kia đương gia lão giả tên là Tề Hồng, Tề Hồng nói. Những người này tư chất đều rất không tệ, hiến tế cho ác ma chi nhãn thật là đáng tiếc, cho bọn hắn lưu giữ xuống nô ấn, đưa đến Thái Sơ Hoàng giới đi đào quán đi. Tề Hồng đại nhân sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Cái kia giới vương cường giả có chút kỳ quái mà nói. Đừng nói nữa, lần này mổ heo gặp một đầu giả trư, hung ác cực kỳ, kém chút thì thuyền lật trong mương. Ta hy sinh hai cái tề thị tộc nhân, mới đưa hắn ổn định. Cuối cùng đưa vào ác ma chi nhãn bên trong đem hắn diệt sát. Tề Hồng cắn răng nói. Không thể nào. Giới vương cửu trọng, chỉ có nhất trọng mới có thể không tổn hao gì vượt qua thiên bích, nhất trọng giới vương ba người các ngươi áp chế không nổi hắn. Cái kia giới vương cường giả không khỏi lấy làm kinh hãi. Được rồi, không nói, đều đi qua, Ngọc Thư đại nhân có đó không? Ta có chuyện trọng yếu, cần hướng lão nhân gia ông ta bẩm báo. Tề Hồng nói, Tề Hồng, ngươi chết cho ta đi ra. Đúng lúc này, một tiếng trống giận rung trời truyền đến, sát ý vô tận, bức xạ cửu thiên thập địa, lớn như vậy cầu tàu, tất cả đều là hồi âm, dường như chư thiên thần ma đều đang gầm thét. Nguyên bản mặt trời chói chang thiên địa, trong nháy mắt âm trầm xuống, mây đen dày đặc, vô tận tử vong chi khí, bao phủ chư thiên. Tất cả mọi người kinh hãi, mà Tề Hồng càng là lông tơ dựng thẳng, hắn nghe ra được, đó là Long Trần thanh âm. Bọn họ vội vàng hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đường chân trời, xuất hiện một chiếc màu đen đại thuyền. Theo cái kia đại thuyền xuất hiện, toàn bộ thế giới đều biến sắc, giữa thiên địa tràn ngập tử vong khí tức. Cái này cầu tàu lệ thuộc vào Long Đằng Thương Hành, nhưng là trên bến tàu người, hơn chín thành đều là chung quanh người của thế lực khác. Bọn họ chẳng qua là thuê Long Đằng Thương Hành cầu tàu cập bến, hàng năm đưa cho Long Đằng Thương Hành nhất định tiền thuê, mà Long Đằng Thương Hành thuyền của mình chỉ, vẻn vẹn chiếm cứ một phần rất nhỏ, Long Đằng Thương Hành chỉ là phụ trách quản lý mà thôi. Trên bến tàu, các đại thế lực đến trăm vạn mà tính cường giả ngay tại bận biểu hồ. Bỗng nhiên thiên địa biến sắc, lập tức trợn tròn mắt, theo tiếng kêu nhìn lại, trong nháy mắt dọa đến tròng mắt đều muốn rơi ra tới. U Linh Thuyền. Khi thấy cái kia một nát đại thuyền, tản ra vô tận tử vong khí tức, hắc khí dâng trào, nhuộm đen bầu trời, phản phất là theo địa ngục bên trong lái tới vong linh chi thuyền. Mà cái kia thuyền lớn đầu thuyền trên, đứng đấy một cái hắc bào nam tử, hắn trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển, sát ý ngập trời, trên U Linh Thuyền hắc khí đem hắn tô điểm đến như là một tôn thu hoạch sinh mệnh ma thần, người xem kinh hồn bạc vía. Là hắn, nhanh. Nhanh mở ra phòng hộ đại trận. Tề Hồng dọa đến đã cà lâm. Hắn là ai? Cái kia giới vương cường giả cả kinh kêu lên. Hắn chính là ta nói người kia. Ngươi không phải nói hắn đã chết sao? Ta nào biết được, rõ ràng hắn đã bị đưa vào ác ma chi nhãn, ai biết hắn tại sao lại trở về rồi. Tề Hồng lúc này vạn phần hoảng sợ, Long Trần trở về báo thù. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao có thể khống chế U Linh Thuyền? Ngươi đến cùng chọc cái gì họa? Cái kia giới vương cường giả kinh sợ lo lắng, nói lời đã không khách khí như thế. U Linh Thuyền, đó là vật chẳng lành, coi như giới vương cường giả cũng cảm thấy hoảng sợ. Bây giờ một người vậy mà khống chế lấy U Linh Thuyền đánh tới, cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù, loại chuyện này trong truyền thuyết đều là không tồn tại. Không quan hệ người đều tránh ra, Long Tam gia hôm nay muốn đồ thành. Long Trần nộ hống, hắn xa xa thấy được Tề Hồng, nghĩ đến chết thảm Bạch Phương huynh muội, Long Trần hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Chương 3486, đồ thành. Long Trần một cuốn họng đi xuống, vô số các cường giả bỏ mạng chạy vội, bọn họ không biết Long Tam gia là ai, nhưng là bọn họ không dám tới gần cái kia U Linh Thuyền. Nghe đồn nhìn thấy U Linh Thuyền, cũng dễ dàng nhiễm khủng bố nhân quả, nếu như tới gần, vậy liền xong đời. Ông, trên bến tàu đại trận mở ra, chồng chất, mà cái kia U Linh Thuyền theo gió vượt sóng tới cực nhanh, rất nhanh liền vọt tới đại trận trước mặt giết hắn. Tề Hồng mệnh chưởng khống đại trận người, đối Long Trần phóng thích sát chiêu. Âm âm. Đại trận ngưng tụ, phù văn sáng lên. Thần uy kinh người, thế nhưng là để bọn hắn kinh hãi là, phù văn ngưng tập hợp một chỗ, vậy mà không cách nào dung hợp. Cái này? Đây là có chuyện gì? Sợ là bị U Linh Thuyền khí tức ảnh hưởng, đại trận mất hiệu lực. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời Long Đằng Thương Hành các cường giả đại loạn, theo giữa thiên địa vô tận hắc khí lưu chuyển, đại trận chống lên màn ánh sáng, vậy mà như là tuyết hoa gặp phải mặt trời gay gắt đồng dạng, chậm rãi hòa tan. Quanh tại Long Đằng Thương Hành các cường giả đại lúc rối loạn, mấy ngàn dặm dài, nhìn qua đã hoàn toàn mục nát đại thuyền. Hung hăng đâm vào trên bến tàu, một tiếng nổ vang rung trời, sau đó liền thấy một đạo màu đen gần sóng khuếch tán, vô tận kiến trúc tại gần sóng bên trong cấp tốc mục nát. Cảng khẩu trên cự hạm, đại thuyền, cao ốc, ào ào sụp đổ, bọn họ thật giống như tồn tại ức vạn năm, bây giờ rốt cục hao hết thọ mệnh, sau cùng hóa là màu đen bụi đất, U Linh Thuyền nổ nát. Nó đem vô tận tuế nguyệt chi lực, đều phóng thích ra ngoài, sóng lớn màu đen bao phủ chư thiên. Một vạn dặm. 20.000 dặm. 5 vạn dặm. 10 vạn dặm, thời gian một hơi thở, màu đen khí lãng bao phủ mấy chục vạn dặm, hơn nữa còn đang khuếch tán. Tại màu đen khí lãng phía dưới, ngoài trừ người, tất cả kiến trúc toàn bộ đều bị hủy, mà mọi người bị cái kia khí lãng nhiễm, dường như trúng nguyền rủa đồng dạng. Da thịt biến thành màu đen, bộ dáng kia cực kỳ dọa người. Chỉ có một ít siêu cấp cường giả, miễn cưỡng có thể chống cự cái kia lực lượng cường đại, ào ào trốn ra phía ngoài đi. Mà Tề Hồng mấy vị giới vương cường giả, sớm liền phát hiện không ổn, trước tiên đào tẩu, không có bị hắc khí xâm nhiễm. Bất quá nhìn đến những người kia, giữa lông mày hắc khí cuốn quanh, bọn họ không khỏi hoảng hốt, những người này trong lúc vô hình bị tước đoạt đại lượng thọ nguyên. Mình lại không biết. Màu đen gợn sóng lan tràn, phương viên mấy trăm vạn dặm đại địa thành một mảnh tử vong chi địa, vô tận hắc khí hữu thực nơi này hết thảy, nguyên bản náo nhiệt cảng khẩu, trong nháy mắt tất cả kiến trúc, tàu thuyền toàn bộ biến mất, hóa thành hắc thổ. Chiếc này u linh thuyền, là Long Trần phát hiện, cưỡng ép cải biến nó hướng đi, cũng mặc kệ nhân quả gì không nhân quả, lái nó một đường đuổi theo. Long Trần trên người có minh bài, cái này minh bài kém chút đem Long Trần cho hại chết, nhưng là cũng giúp Long Trần một đại ân, cái này minh bài cùng cự hạm đại trận tương liên. Long Trần thông qua yếu ớt cảm ứng, phân biệt phương hướng, cuối cùng giết tới đây. Mà nguyên bản cảng khẩu trên bận rộn các cường giả, đều hù chạy, bọn họ ở phía xa nhìn lấy huy hoàng vô số năm đại cảng, cứ như vậy biến mất, giống như đặt mình vào trong cơn ác mộng. Tiểu tử, dám phá hỏng ta Long Đằng thương hành cơ nghiệp, ngươi đi chết đi. Gặp Long Trần theo trong hắc vụ đi ra, một cái phụ trách trông coi cảng khẩu giới vương cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đối Long Trần đánh tới. Hắn nguyên bản ở vào bế quan bên trong, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, lúc này thấy cơ nghiệp bị hủy. Nộ khí trùng thiên, gặp Long Trần bất quá là một cái thần quân cảnh gà mờ, trực tiếp xuất thủ chụp vào Long Trần. Cẩn thận! Tề Hồng hoảng hốt, cao giọng nhắc nhở, thế nhưng là đã không kịp. Phốc, huyết sắc thần quan thiểm qua, cái kia giới vương cường giả bị một đao chém thành hai mảnh, không giống nhau thân thể của hắn tách ra, ánh đao màu đỏ ngòm chém ngang, lại đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn. Bốn mảnh thân thể toái phiến, trên không trung tản mát, đệ nhất giới vương cường giả, cứ như vậy bị giết, thì cùng như chém dưa thái rau. Cái kia giới vương cường giả thực lực còn là phi thường cường đại. Tuy nhiên hắn cũng đồng dạng là giới vương nhất trọng, nhưng là đối lập tuổi trẻ, khí huyết tràn đầy, có trùng kích nhị trọng giới vương cơ hội, cho nên hắn mới bế quan. Có lẽ cũng chính vì hắn tuổi trẻ, có lẽ là hắn vừa mới bị đánh phá bế quan, não tử còn chưa đủ linh hoạt, cũng có lẽ là hắn nộ khí phía trên, ai quy chưa hề quay về, mới sẽ như thế lỗ mãng xuất thủ, liền dị tượng đều không triệu hoán, liền bị xử lý. Long Trần giết cái kia giới vương cường giả, nộ khí không giảm, chân đạp hư không, sau lưng lôi đình cánh chim lấp lóe, thần hoàng khuấy động, tinh thần phun trào, đem lực lượng mở ra đến cực hạn. Như một đạo thiểm điện thẳng hướng Tề Hồng. Bây giờ Long Trần đầy trong đầu đều là Bạch Phương huynh muội trước khi chết dáng vẻ, hai cái đơn thuần như vậy người thiện lương, cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn, lệnh hắn hận ý ngập trời. Tề Hồng, ngươi tên vương bát đảng này, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Long Trần thanh âm như sấm sét nổ vang, chấn người nhóm màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Mọi người gặp Long Trần như là ma thần hàng thế, rõ ràng chỉ có thần quân cảnh tu vi, lại có thế thuấn sát giới vương cường giả, đều hoảng sợ. Cùng một chỗ động thủ, Tề Hồng gặp Long Trần khí thế đã khóa chặt hắn. Lấy ra một thanh hiện đầy kỳ dị đường vân xích sắt, mấy vị khác giới vương cường giả thấy thế, cũng đồng thời xuất thủ. Vốn là cự hạm phía trên, có ba vị giới vương cường giả, nơi này có năm vị giới vương cường giả, mới vừa rồi bị Long Trần xử lý một cái, còn lại bảy người, bảy vị giới vương đồng thời xuất thủ, bảy đạo giới vương khí tức đồng thời bạo phát, thiên địa đều muốn vì đó rung rẩy. Khai thiên thức thứ hai, dù cho đối mặt bảy vị giới vương cường giả, Long Trần không có bất kỳ cái gì lùi bước, minh hồng đao oanh minh rung động, nhân đao hợp nhất. Oanh hư không tiêu tan. Đại địa toái nứt, hư không xuất hiện kinh khủng gợn sóng, nhưng là cũng không có phá nát. Rất hiển nhiên, tử viêm thiên thiên đạo là đối lập hoàn chỉnh, không gian càng kiên cố hơn ổn định, không dễ dàng phá nát, Long Trần lấy sức lực cả đời ngưng tập hợp một chỗ, đều không có phá toái hư không. Phốc, Long Trần cùng cái kia bảy vị giới vương cường giả, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bảy người hợp lực mới ngăn lại Long Trần một kích, lại đồng thời thụ thương. Hô, Long Trần bay rớt ra ngoài, chân đạp hư không, thân hình như là cây đinh đồng dạng, một mực đinh giữa không trung. Dưới chân lôi quang lấp lóe, thẳng đến bên trong một cái giới vương cường giả phóng đi, trong chớp mắt đã đến hắn phụ cận. Cứu ta! Cái kia giới vương cường giả hoảng hốt, vừa mới một kích kia, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, còn không có lắng lại, lực lượng tan rã phía dưới, căn bản là không có cách ứng đối Long Trần. Một cái cự ly này lão giả gần nhất giới vương cường giả, vội vàng lao đến, một kiếm đối với Long Trần xương sườn mềm đâm tới, hắn muốn lấy một chiêu này bức lui Long Trần. Phốc, nhưng là để hắn khiếp sợ là, Long Trần vậy mà không nhìn hắn một kích này. Một đao đem người kia cho chém thành xương máu. Mà hắn một kiếm, cũng đâm trách Long Trần long lân chiến giáp, hắn không có một tia ý vui mừng, trái lại lại là gương mặt vẻ hoảng sợ. Trường kiếm đâm vào Long Trần xương sườn mềm, nhưng trường kiếm như cùng ở tại Long Trần thể nội mọc rễ đồng dạng, hắn muốn rút lại không nhổ ra được, muốn vận lực chấn chết Long Trần, lại phát hiện lực lượng của mình như là trâu đất xuống biển. Mau lui lại, Tề Hồng kêu to, hắn gặp những cường giả khác ào ào đánh tới. Phốc, đáng tiếc ngay tại người kia do dự, là bỏ kiếm vẫn là toàn lực bạo phát. Cho mọi người tranh thủ một tia cơ hội lúc, Long Trần một đao trên không trung gạt một cái quỷ dị độ công, đem đầu của hắn cho cắt xuống. Chương 3487, Tụ Bảo Bồn. Lại một cái giới vương cường giả bị chém giết, bây giờ bảy cái giới vương chỉ còn lại có năm cái, bọn họ cứu viện đến chậm một bước. Oanh, một tiếng bạo hưởng, năm người công kích đồng thời rơi xuống, Long Trần một đao trảm chi, năm người máu tươi cùng phúng. Nguyên bản bảy người, cùng Long Trần liều mạng, cũng chỉ là cân sức ngang tài, lúc này thiếu đi hai người, mà lại bọn họ dũng khí một e sợ, khí thế bị áp chế, liền Long Trần một đao đều không tiếp nổi. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần lại là gầm lên giận dữ, huyết sắc trên trường đao, vậy mà không biết cái gì thời điểm bao trùm một tầng thật mỏng màu tím vũ khí. Phốc phốc, năm người hợp lực lại cản, kết quả có thân thể của hai người, bị tươi sống chấn vỡ, nguyên thần vừa muốn chạy trốn, lại bị Long Trần một chưởng này đập nát, hình thần đều diệt. Nơi xa đám người quan chiến đều dọa đến ngay dại, Long Đằng thương hành chính là tử viêm thiên lớn nhất thương hành một trong, cùng Hoa Vân thương hành nổi danh. Tuy nhiên nội tình so ra kém Hoa Vân Thương trên, lịch sử cũng không có Hoa Vân Thương hành đã lâu, nhưng là thực lực hùng hậu, một mực không người dám đắc tội. Bây giờ đột nhiên giết ra tới một cái có thể khống chế U Linh Thuyền người trẻ tuổi. Lấy thần quân cảnh tu vi, liền vượt hai cái đại cảnh giới chém giết giới vương cường giả, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tuy nhiên tử viêm thiên tàng long ngọa hổ, thiên kiêu như cỏ rác, nhưng là vượt ngang hai cái đại cảnh giới. Vẫn là lấy một địch bảy, đây tuyệt đối là tồn tại trong truyền thuyết. Người này đến cùng là ai? Làm sao có thể khống chế U Linh Thuyền? Hắn đến cùng cùng Long Đằng Thương Hành có thù oán gì, vì sao nộ khí nặng như vậy? May mắn, hắn xuất thủ trước đó, nhắc nhở chúng ta, nếu không muốn là trốn đã chậm một bước, sợ là chúng ta muốn biến thành người da đen. Gặp Long Trần hung ác như thế, liền cảm giới vương cường giả, mọi người kinh hãi sau khi... ào ào nghị luận. Nhìn lấy Long Đằng Thương Hành những cường giả kia nhóm, thì coi như bọn họ không hiểu tướng mệnh chi thuật, cũng không hiểu cảm ứng thọ nguyên tước đoạt, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn họ ấn đường biến thành màu đen, chỉ sợ về sau muốn nắm mốc họa không ngừng. Người đều nói, tới gần U Linh Thuyền, sẽ xảy ra bất trắc sự tình, nói trắng ra là, cũng là sẽ không may, có tai họa buông xuống, xem ra truyền ngôn cũng không phải là hư vô mờ mịt sự tình. Mà một số người nhát gan, nhìn đến U Linh Thuyền xuất hiện. Nghĩ đến các lão nhân lời nói, cơ hồ cũng không quay đầu lại trốn, bởi vì các lão nhân thường nói, chỉ có dạng này, mới có thể bình an vô sự. Mà một số người to gan, lại tự giác đủ cường đại, đối truyền ngôn không phải rất tin tưởng, mà lại lòng hiếu kỳ lại đặc biệt trọng người, đều lưu lại quan chiến. Phải biết, giống Long Đằng Thương Hành loại này quái vật khổng lồ, bao nhiêu vạn năm qua, đều không ai dám cùng bọn hắn đối nghịch. Bây giờ giết ra một cái hung mạnh áo đen người trẻ tuổi, đây chính là đại sự kinh thiên động địa kiện, mà bọn họ làm người chứng kiến, nếu như trốn. Đời này đều sẽ xem thường chính mình. Bây giờ giới vương cường giả chỉ còn lại có ba người, bọn họ thấy tình thế không ổn, lập tức đào tẩu. Phốc phốc, hai cường giả xoay người trong nháy mắt, một thanh lôi đình trường thương cùng một đám lửa trường thương, xuyên thủng thân thể của bọn hắn, hai người thân thể trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Tề Hồng mắt thấy tất cả giới vương cường giả đều chết sạch, hắn sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, thì liền trong tay xích sắt, cũng bắt đầu càng không ngừng run rẩy, biểu hiện ra hắn sợ hãi của nội tâm. Hiện tại biết sợ. Ngươi thương thiên hại lý, hại chết những cái kia vô tội người tu hành thời điểm, làm sao không biết sợ hãi. Nhìn đến Tề Hồng tức giận ánh mắt, Long Trần ngược lại lên cơn giận dữ, một đao trảm xuống. Răng rắc. Tề Hồng cắn răng một cái toàn thân tinh huyết, toàn bộ tràn vào xích sắt bên trong, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, kết quả xích sắt bị Long Trần một đao trảm đoạn, hai tay sụp đổ, thất khiếu phun ra máu tươi, bay ngược mà ra, đem một chỗ cao sơn va sụp. Rầm rầm rầm. Long Trần từng bước một đi hướng Tề Hồng, mỗi bước ra một bước, thiên địa đều một trận rung rẩy. Long Trần sát ý ngút trời, như lấy mạng ma vương từng bước một đi hướng Tề Hồng. Tề Hồng hai tay sụp đổ, toàn thân rạn nứt, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, hắn cả người xương cốt đều gãy mất, nhưng là đối mặt Long Trần, hắn còn đang vặn vẹo lấy thân thể, co rụt về đằng sau. Bây giờ sợ. Ngươi yêu quý tính mạng của mình sao? Nhưng là những cái kia bị các ngươi hiến tế cho ác ma chi nhãn vô tội người tu hành, các ngươi có thể từng thương tiếc qua tính mạng của bọn hắn. Bọn họ đối tương lai tràn ngập hy vọng cùng sùng kính, đặt lên cả đời tích xúc, lại bị các ngươi đưa vào miệng ác ma. Bạch Phương huynh muội, cỡ nào người thiện lương, các ngươi là gia súc sao? Làm sao nhẫn tâm lấn lừa bọn họ, bức đến bọn hắn tự sát? Long Trần hai mắt đỏ thẫm, mỗi chữ mỗi câu, đều mang đẫm máu hận ý, hắn hận không thể đem trước mắt người này, cho ngàn đao bầm thay, nghiền xương thành tro. Âm âm. Bỗng nhiên hư không rung động, từng đạo màn sáng xuất hiện, mỗi một cái màn sáng bên trong, đều xuất hiện một cái giới vương cường giả, chừng hơn 30 người, mà lại trong đó có mấy cái giới vương cường giả, quanh thân thần lực bành trướng, so Tề Hồng đám người khí tức. Cao hơn rất nhiều. Là Long Đằng Thương Hành cường giả đến tăng viện. Có người kinh hô, một lần xuất động hơn 30 giới vương cường giả. Tính kỹ đến, giới vương cường giả cùng sở hữu 36 người, cái này 36 người vừa xuất hiện, mỗi người tay cầm một cái hoàng kim cổ bồn. Cái kia hoàng kim cốt bồn phía trên, khắc họa lấy hoa văn phức tạp, những thứ này xương chậu vừa xuất hiện, nhắm ngay vào Long Trần. Ha ha ha, Long Trần, tử kỳ của ngươi đến. Nhìn thấy những người này đến, nguyên bản một mặt hoảng sợ Tề Hồng, nhất thời phách lối cười ha hả. Ông, 36 cái hoàng kim cổ bồn đồng thời bạo phát thần quang. Bắn ra 36 đạo xiềng xích, đem Long Trần bao phủ, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, chờ Long Trần kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị trùng điệp xiềng xích vây khốn. Cái kia chính là Long Đằng Thương Hành tín ngưỡng thần khí, tụ bảo bồn. Có người kinh hô, nhưng là không dám xác nhận. Long Đằng Thương Hành tụ bảo bồn, nghe nói cùng Hoa Vân Thương Hành đại thế kim tiền một dạng, cùng là tín ngưỡng truyền thừa thần khí, cầm giữ có vô tận lực lượng, nhưng là bất kể là đại thế kim tiền vẫn là tụ bảo bồn, mọi người chỉ là nghe nói qua, lại không ai thấy qua, bởi vì hai đại thương hành chỉ là buôn bán. Cơ hồ không cùng người phát sinh qua chinh chiến, cho nên, mọi người chỉ có thể suy đoán. Lớn mật cuồng đồ, dám khiêu khích Long Đằng Thương Hành. Tuy nhiên ta Long Đằng Thương Hành bản phận buôn bán, hòa khí sinh tài, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Trong nhóm người này, người cầm đầu là một cái nhìn qua đối lập trẻ tuổi một chút lão giả, hắn nhìn đến đã trở thành một mảnh tử địa cản khẩu, vừa sợ vừa giận. Hòa khí sinh tài. Đi ngươi mụ hòa khí sinh tài, các ngươi Long Đằng Thương Hành rõ ràng là mưu tài sát hại tính mệnh. Long Trần chửi ầm lên. Tề Hồng linh hồn một cơn chấn động. Hẳn là tại hướng lão giả kia bí mật truyền âm, lão giả kia biến sắc, bỗng nhiên quát nói, rõ ràng là ngươi giết người vượt họa, lại đem nước bẩn rơi ở Long Đằng Thương Hành trên thân, bắt lại cho ta. Lão giả kia không cho Long Trần cơ hội nói chuyện, 36 người, đồng thời nắm chặt xiềng xích hình thành lưới lớn, cấp tốc thu nạp. Long Trần, ngươi yên tâm, chúng ta không sẽ giết ngươi, ta muốn từ trên người ngươi thu hoạch mở ra bảo vật phương pháp, ngươi tới quá là lúc này rồi. Tề Hồng nhìn lấy bị trùng điệp xiềng xích bao khỏa Long Trần, trên mặt nổi lên âm trầm nụ cười. Nhưng là ta sẽ giết ngươi. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh đen như mực chủy thủ, cái kia xiềng xích vậy mà giống như là cắt đậu phụ bị chặt đứt. Ngươi. Phốc. Trước một khắc còn nở nụ cười Tề Hồng, sau một khắc gương mặt hoảng sợ, đèn nhánh chủy thủ đã xuyên thủng mi tâm của hắn. Chương 3488, cuồng sát. Chủy thủ đâm vào Tề Hồng mi tâm, trên mặt của hắn còn bảo lưu lấy hoảng sợ, không cam lòng cùng một mảnh mê mang. Hắn trước khi chết đều đang nghĩ, cái kia tụ bảo xiềng xích chính là lấy tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng tụ, càng là tập hợp 36 cái giới vương cường giả lực lượng, trừ phi Long Trần lực lượng có thể mấy lần nghiền ép 36 người lực lượng tổng cộng, mới có thể phá vỡ xiềng xích đại trận. Mắt thấy Long Trần đã là chim trong lòng, bây giờ phá phong mà ra, hắn bị chết là như vậy không cam lòng. Phu phu, Tề Hồng thi thể, chậm rãi ngã trên mặt đất. Long Trần xoắn nát linh hồn của hắn, hắn thấy được một khối lớn chừng bàn tay mỹ lệ ngọc thạch. Tại cái kia ngọc trong đá, có một khối mỹ lệ tuyết hoa đồ án đang nháy lóe rực rỡ, băng thanh ngọc khiết bên trong, lại nhảy lên ngọn lửa màu trắng như tuyết. Đó chính là Bạch Phương nói tới bảo vật, băng phách. Khi biết được món bảo vật này, Long Trần mới hiểu được, món bảo vật này chính là một kiện cỡ nào nghịch thiên bảo vật. Đây chính là thập đại thiên hỏa một trong, bài danh còn tại thiên hồng thải diễm phía trên băng chi diễm, băng phách. Bạch Phương cũng không biết, món bảo vật này cũng là trong truyền thuyết thập đại thiên hỏa bản bài danh thứ 8 băng phách. Khối này băng phách thần ngọc, không có người biết lai lịch của nó, mà Bạch gia tổ tông làm sao thu hoạch được băng phách, bởi vì niên đại quá xa xưa, cho nên không có người biết được hắn lai lịch chân chính. Vốn là Bạch gia ngàn đời trước đó, vẫn là một cái hưng thịnh đại gia tộc, về sau gia tộc xuống dốc, dần dần biến thành cửu lưu gia tộc, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Xuống dốc gia tộc, lại chỉ để lại món này bảo vật, tuy nhiên bọn họ không biết thứ này là dùng để làm gì, nhưng đây là gia tộc bọn họ lưu truyền tới nay thứ nhất vật cổ xưa, cho nên dị thường trân quý. Nhưng là Bạch gia bởi vì một kiện sự tình. Đắc tội hàng giá áo túi cơm, bị người diệt tộc, chỉ có hai huynh muội trốn thoát. Mà bức hại Bạch gia người, cùng cự hàm trên cẩm bào nam tử Tề Tùng khá liên quan, từng đề cập với hắn Bạch gia sự tình, nói trắng ra nhà trong tay, có một kiện kinh thiên động địa trân bảo, nếu như Tề Tùng gặp phải, nhất định muốn chú ý, trên thực tế, người kia cũng không biết Bạch gia trong tay có cái gì trân bảo, bọn họ bởi vì tìm khắp cả Tân Hải tinh vực, cũng tìm không thấy hai anh em gái bọn họ. Sợ lưu lại mầm tai vạ, cố ý nói trên thân hai người có bảo vật, chẳng khác gì là mượn đao giết người. Mà sự tình cũng là trùng hợp như vậy, trên thân hai người xác thực có bảo vật, sau đó liền bị Tề Tùng để mắt tới, Tề Tùng cũng không biết, bảo vật này như thế nghịch thiên, chỉ cho là phổ thông bảo vật mà thôi. Sau đó liền đem sự kiện này nói cho Tề Hà nói cho Tề Hồng cũng không có làm chuyện, thì để chính bọn hắn xử lý. Kết quả đem Long Trần dẫn ra ngoài. Sau đó Tề Hồng liền nghĩ biện pháp đến moi ra Bạch Phương bảo vật trong tay, khi thấy băng phách thần ngọc thời điểm, hắn kém chút không có hù chết, hắn là người biết hàng, đây chính là tuyệt thế chí bảo. Tuy nhiên không biết nó là dùng để làm gì, nhưng là có thể cùng thiên hỏa bản bài danh thứ 8 băng phách dính vào một bên, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Chỉ bất quá, Bạch Phương còn bảo lưu lại một tay, cái này băng phách thần ngọc không cách nào mở ra. Bên trong tựa hồ khóa lại vô cùng vô tận năng lượng, mở ra chi pháp, chỉ có trắng mới biết. Mà Bạch Phương sắp mở ra chi pháp, dạy cho Long Trần về sau liền chết, Tề Hồng trở về cảng khẩu, thì sử dụng bí pháp, đem trong tay băng phách thần ngọc đưa đi, đưa cho một cái ngọc thư đại nhân người, bây giờ cái kia băng phách thần ngọc đã không ở trên người hắn. Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía cái kia cầm đầu giới vương cường giả, lạnh lùng thốt, ngọc thư là ai? Hô hô hô! Đáp lại hắn là một đạo đạo thần quang, 36 cái giới vương cường giả, đồng thời xuất thủ, lần nữa hướng Long Trần đánh tới. Đã không trả lời, vậy liền đi chết. Hỏa Linh Nhi, Lôi Linh Nhi giết cho ta, một tên cũng không để lại. Long Trần sắc mặt âm trầm, lười nhác cùng đám người này nói nhảm, hắn nhất định phải nhanh điểm đoạt lại băng phách thần ngọc, nếu không khối này thần ngọc rơi vào Long Đằng thương hành cao tầng trong tay, cái kia thì lại cũng đừng hòng cầm về. Bạch Phương trước khi lâm chung phó thác hắn, nhất định muốn đem băng phách thần ngọc đoạt lại, đó là hắn vốn là muốn tặng cho Long Trần bảo vật, lại bị Tề Hồng lừa gạt đi, một khắc này hắn hối hận vạn phần, hắn thống hận chính mình ngu xuẩn, cho nên mới manh động tử chí, nếu như Long Trần cầm không trở về băng phách thần ngọc, hắn chết không nhắm mắt. Băng hỏa xé trời, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi xuất hiện, đồng thời một tiếng quát, một đầu hỏa long cùng một đầu lôi long cuốn dao mà ra, lôi hỏa chi lực giao dung. Xuyên thủng bầu trời. Oanh, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi vừa ra, trực tiếp đụng nát cái kia 36 đạo xiềng xích. Giữa thiên địa vô tận hỏa diễm phù văn cùng lôi định phù văn lưu chuyển, dường như một cái to lớn pháo hoa, bao trùm thiên địa, lộng lẫy chói mắt. Nhưng là khói này hoa sau lưng, là vô tận hủy diệt chi khí, 36 cái trong tay cường giả tụ bảo bồn ầm vang sụp đổ. Cái kia tụ bảo bồn có lẽ có thể ngăn cản hỏa diễm chi lực. Nhưng là Lôi Linh Nhi trên người thiên kiếp chi lực, trực tiếp khiến cho vỡ vụn ra, tín ngưỡng thần khí tại thiên kiếp chi lực trước mặt, lộ ra yếu ớt như vậy. Cái gì? Những thứ này giới vương các cường giả sợ ngây người, mà lúc này, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi đã giết tới. Một người tay cầm diệt thế lôi quang, một người tay cầm diệt thế hỏa liên, hai loại tuyệt sát chi chiêu, như là không cần tiền đồng dạng, điên cuồng hướng đám người này trên thân ném. Phốc phốc phốc. Những thứ này giới vương trong tay cường giả tụ bảo bồn sụp đổ, còn chưa tới đến đổi binh khí, liền bị lôi hỏa ánh sáng thôn phệ, ào ào sụp đổ. Oanh, mà đúng lúc này, Long Trần Minh Hồng đao cùng cái kia lão giả cầm đầu trường đao lẫn nhau trảm, đao minh chấn thiên, hỏa tinh vẫy ra, Long Trần tròng mắt hơi híp, nhị trọng giới vương. Đây là một vị nhị trọng thiên giới vương cường giả. Quả nhiên như là Bạch Nhạc Thiên nói như vậy, giới vương cường giả, tu vi mỗi tăng lên một trọng trời, chiến lực đều sẽ một trời một vực, nhị trọng giới vương so nhất trọng thiên giới vương cường giả cường đại mấy lần. Mà vị kia nhị trọng thiên giới vương cường giả, lại một mặt chấn kinh chi sắc, Long Trần một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử, vậy mà có thể ngăn cản hắn cái này nhị trọng giới vương. Tiểu tử đến cùng là ai? Vị kia nhị trọng thiên giới vương cường giả giận dữ hét. Hắn chấn kinh, Long Trần thiên phú như vậy cùng chiến lực, không có một cái nào kinh khủng bối cảnh. Là tuyệt đối bồi dưỡng không ra được. Các ngươi một đám gia súc, cũng có tư cách hỏi lão tử tính danh. Long Trần nộ hống, trường đao như là giống như cuồng phong bạo vũ tật trảm. Rầm rầm rầm. Hai người một hơi liều mạng mười mấy đao, sau cùng một tiếng bạo hưởng. Cái kia giới vương cường giả vẫn là không có liều qua Long Trần, ngược lại bị Long Trần một đao đẩy lui năm, sáu bước. Phốc phốc, ngay tại cái kia giới vương cường giả nỗ lực ổn định thân hình, đến ứng phó Long Trần tiếp xuống một đao thời điểm, tại hắn sau lưng một thanh lôi đình chi nhận một đám lửa chi nhận. Theo phía sau lưng của hắn đâm vào. Oanh, Long Trần một đao xuyên thủng mi tâm của hắn, xoắn nát linh hồn của hắn, Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái. Bên hông hắn một khối minh bài đã rơi vào Long Trần trong tay. Ông, Long Trần đem Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi thu vào, trong tay minh bài phát sáng, cả người bị thần quang bao khỏa, không gian khuấy động phía dưới, trong nháy mắt biến mất. Nguyên bản 36 cái cường giả, bây giờ chỉ còn lại có 7 người, bọn họ lúc này sắc mặt tái nhợt, mắt hiện hoảng sợ. Không tốt, hắn đi Trường Thanh Châu Thương Hội Tổng Bộ. Một cái giới vương cường giả kêu to. Theo cũng khởi động minh bài, ào ào biến mất. Một trận đại chiến cứ như vậy kết thúc, nơi xa quan chiến các cường giả, nguyên một đám ngây ra như phỏng, nhìn lấy đã biến hình võ quả đất, nhìn lấy cái kia vô số cổ giới vương cường giả thi thể, thật lâu nói không ra lời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3489, mọi người là đồng hành. Oanh, bên trong tòa thành cổ, một tòa cự đại truyền tống trận bị vỡ nát, một thanh huyết sắc thiên đao chặt nghiêng, chỉ thấy một đạo huyết sắc hào quang lóe lên, một tòa tòa nhà kiến trúc bị cắt thành hai đoạn, vết cắt trơn nhẵn như gương, nửa bộ phận trên kiến trúc chậm rãi trượt xuống, ầm vang rơi xuống đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cả tòa cổ thành trong nháy mắt sôi trào, vô số cường giả ào ào phóng xuất ra khí tức, theo các kiến trúc lớn bên trong bay ra. Khi bọn hắn nhìn đến một người mặc áo đen nam tử trẻ tuổi, tay nắm một thanh huyết sắc đại đao. Xuất hiện tại Long Đằng Thương Hành bên trong lúc, đều một mặt vẻ kinh ngạc. Long Trần sát khí đằng đằng, đang đổ nát truyền tống trận thời điểm, những cái kia sau đó theo truyền đưa tới mấy vị giới vương cường giả, trực tiếp bị không gian chi lực xoắn nát, đều không có cơ hội lộ mặt. Long Trần thần thức triển khai, lập tức sinh ra cảm ứng, Long Trần cũng không để ý tới những cái kia kinh sợ lo lắng Long Đằng Thương Hành cường giả, tay cầm trường đao, người xoay tròn cấp tốc, đâm đầu thẳng vào bên trong lòng đất. Dưới đất mấy trăm dặm địa phương, có một cái bảo khố trên vô tận phù văn lưu chuyển. Chỗ đó thiết lập cấm chế dày đặc. Hô, Long Trần ném ra màu đen chủy thủ, cái kia cấm chế nhất thời bị xuyên thủng, có cái kia lỗ hổng. Long Trần Minh Hồng đao tiến quân thần tốc. Khai thiên thức thứ hai, oanh, lực lượng khổng lồ, từ dưới đất bạo phát, đại địa bị sốc lên, vô tận kiến trúc bị chấn nát, Long Đằng Thương Hành các cường giả bị đánh chết vô số. Đại địa nổ tung, vô tận các bụi phóng lên tận trời, tạo thành một vài vạn dặm mây hình nấm cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cổ thành. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đến ta Long Đằng Thương Hành nháo sự. cho lão phu chui ngay ra đây. Một tiếng chấn thiên gào thét bên trong, một cái sắc mặt ngăm đen, tóc dài bay múa, như là phẫn nộ cuồng sư đồng dạng lão giả vọt ra. Oanh, đại địa rung rẩy bên trong, một cái trăm dặm vuông cái rương xuất hiện, cái rương kia trên, phù văn dày đặc, cẩn trọng rộng rãi, bất quá lúc này cái rương này phù văn, đều đã mờ đi. Muốn chết, cái kia lão giả mặt đen nhìn đến cái rương kia, nhất thời giận dữ, đây chính là Long Đằng Thương Hành bảo khố, bên trong lưu trữ lấy vô số bảo vật. Oanh, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, cái kia ngăm đen lão giả vừa mới xông lại. Liền bị một đao đẩy lui. Long Trần bóng người xuất hiện trên hư không, lúc này trong tay của hắn, nhiều một cái lớn chừng bàn tay, trong suốt sáng long lanh mỹ ngọc bên trong, phong ấn một đóa tuyết hoa. Cái kia tuyết hoa mỹ lệ thánh khiết, không có chút nào khí tức lộ ra, nhưng là Long Trần lại có thể cảm ứng được nó ẩn giấu lực lượng kia có thể hủy thiên diệt địa. Rốt cục lấy được, Long Trần lấy màu đen chủy thủ phá vỡ bảo khố, trước tiên liền phát hiện nó, may mắn chính là nó tại trong bảo khố, mà không phải tại cái kia mặt đen trên người lão giả. Nhẹ khẽ vuốt vuốt khối này băng phách thần ngọc. Long Trần lại không có bao nhiêu ý vui mừng, nhớ tới Bạch Phương huynh muội, chỉ làm thêm đau xót, băng phách thần ngọc là bảo vật vô giá, nhưng là tại Long Trần xem ra, giá trị của nó sẽ không vượt qua Bạch Phương huynh muội mệnh. Nếu như có thể, hắn tình nguyện vứt bỏ cái này viên băng phách thần ngọc, đem đổi lấy mạng của bọn hắn, đáng tiếc, cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. Ông, một thanh sắt thép nắm đấm, đối với Long Trần mặt nện xuống, Long Trần trong tay Minh Hồng đao tật trảm, hỏa tinh vẫy ra, Long Trần cánh tay rung mạnh, bị người kia một quyền chấn bay ra ngoài. Hô hô hô. Mà đúng lúc này, vô số cường giả xuất hiện, đa số đều là giới vương cường giả, chừng hơn 100 người. Bất quá mặc lấy Long Đằng Thương Hành phục sức, chỉ có 4 người, còn lại tựa hồ cũng không phải là Long Đằng Thương Hành người. Cái kia khuôn mặt ngăm đen lão giả, toàn người khoác chiến giáp, phù văn lưu chuyển, giới vương thần uy khuấy động, ép tới người không thở nổi. Long Trần đem băng phách thần ngọc thu vào, trước lúc này, Long Đằng Thương Hành bảo khố, liền đã bị lấy đi, cũng chính vì vậy, cái kia khuôn mặt ngăm đen lão giả, mới sẽ tức giận như thế. Lại dám trộm ta Long Đằng Thương Hành bảo vật. Ngươi thật to gan, nói, ngươi là ai? Cái kia khuôn mặt ngăm đen lão giả nghiêm nghị quát nói. Long Trần lúc này mới chú ý tới, nơi này là một tòa cự đại châu thành, mà Long Đằng Thương Hành vị trí, bất quá là châu thành một góc, chung quanh vô số cường giả, theo các kiến trúc lớn bên trong, chính thăm dò hướng bên này nhìn quanh, gương mặt chấn kinh, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là chúng ta là đồng hành. Long Trần lạnh lùng thốt. Đồng hành. Ngươi là Hoa Vân Thương Hành người. Cái kia khuôn mặt ngăm đen lão giả biến sắc, thanh âm cũng thay đổi. Không, ta không phải Hoa Vân Thương Hành người. Long Trần lắc đầu. Vậy ngươi là ai? Lão giả kia quát nói. Tử Viêm Thiên cùng sở hữu 8 đại thương hành, trong đó Hoa Vân Thương Hành cùng Long Đằng Thương Hành lớn nhất, còn lại thứ hai. Ta nói ta không phải Hoa Vân Thương Hành người, ngươi thì không hỏi cái khác thương hành, xem ra các ngươi 7 đại thương hành thẳng đoàn kết a, thiên hạ thương hành chỉ có Hoa Vân Thương Hành là tuyệt đối sạch sẽ, thế nhưng là khi tất cả thương nhân đều là bẩn thỉu, như vậy sạch sẽ thì là một loại tội, khó trách các ngươi sẽ như thế nhằm vào Hoa Vân Thương Hành. Long Trần cười lạnh nói. Long Trần giết nhiều như vậy Long Đằng Thương Hành giới vương cường giả. Mặc dù không cách nào siêu hồn, nhưng là xem xét một số mảnh vụn linh hồn lại là có thể. Tại những cái kia mảnh vụn linh hồn bên trong, thật nhiều bẩn thỉu đồ vật, những người này đánh lấy sự tin cậy làm gốc danh nghĩa, sau lưng làm vô số chuyện ác, đây cũng là vì cái gì, Long Trần vừa tới nơi này, liền trực tiếp thi triển ra tay ác độc. Còn nói ngươi không phải Hoa Vân Thương Hành người, vậy mà khắp nơi vì Hoa Vân Thương Hành giải thích, ta nhìn ngươi chính là Hoa Vân Thương Hành người. Một cái giới vương cường giả quát lớn, giúp chụp ếch. Long Trần nhìn lão giả kia liếc một chút, người kia cũng không phải là Long Đằng Thương Hành người. Bọn họ chỗ lấy sẽ đứng ở chỗ này, rõ ràng là đứng tại Long Đằng Thương Hành bên này. Lão tử nói chúng ta là đồng hành, là bởi vì tất cả mọi người là làm cướp bóc, các ngươi Long Đằng Thương Hành là ám đoạt, ta Long Tam Gia là ăn cướp trắng trợn, luận kỹ thuật hàm lượng, ta không bằng các ngươi. Nhưng là luận đến hiệu suất làm việc, các ngươi không bằng ta. Các ngươi cướp bóc giết người, còn cần lục đục với nhau, mà ta thì đơn giản nhiều. Long Trần thản nhiên nói. Chớ cùng hắn nói nhảm, cùng một chỗ động thủ, bắt lấy hắn, rút gân lột da, ta cũng không tin hắn sẽ không nói ra chủ sử sau màn người. Hồ cái kia giới vương cường giả vừa mới nói xong, Long Trần đã vô thanh vô tức ra hiện ở phía sau hắn, đại thủ bắt lại cổ của hắn, tất cả mọi người hoảng hốt, Long Trần thân pháp quá nhanh, quá quỷ dị, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu. Khi mọi người muốn cứu viện thời điểm, đã chậm, chẳng ai ngờ rằng Long Trần sẽ bỗng nhiên xuất thủ, bọn họ coi là Long Trần sẽ chờ đợi cứu binh, hoặc là chuẩn bị bóp nát truyền tống phù chạy trốn, bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở không gian ba động lên, cho nên Long Trần có thể tùy tiện đắc thủ. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, vị này giới vương cường giả thì đã rơi vào Long Trần trong tay, hắn trước đó còn hung hăng càng quấy, bây giờ dọa đến toàn thân run rẩy, một trận mùi tanh tưởi chi khí truyền đến, cái này giới vương cường giả, vậy mà dọa đến bài tiết không kiềm chế. Bản sự khác không có, ngươi ngoại trừ đi ị cũng sẽ chỉ giúp chụp ếch, nếu như ngươi chịu đem chính mình kéo cứt ăn trở về, ta thì thả ngươi một con đường sống. Long Trần lạnh lùng thốt. Ta ăn. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cái kỳ giới vương cường giả hoảng sợ phía dưới, vậy mà thật đáp ứng. Chương 3490, giới vương thần huy. Ăn đi. Long Trần vậy mà thật buông lỏng tay ra. Hồ cái kia giới vương cường giả thoát ly Long Trần đại thủ, cũng không biết dùng bí pháp gì, thân thể biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến những giới khác vương cường người bên người. Ngu xuẩn, người mới đớp cứt, người trong đầu chứa đều là cứt. Người kia thoát ly Long Trần đại thủ, lập tức trở mặt, chửi ầm lên, vừa mới hắn mất hết mặt, bây giờ thoát ly Long Trần chưởng khống, chỉ có thể dựa vào tiếng mắng đến vãn hồi chính mình thể diện. Ta cho ngươi sống sót cơ hội. Đáng tiếc ngươi không còn dùng được a. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Ông, bỗng nhiên cái kia giới vương cường giả trên cổ, nổi lên một cái màu tím vòng cổ, cái kia vòng cổ từ lôi đình tạo thành, giờ phút này lôi đình chi lực bạo phát. Không. Cái kia giới vương cường giả hoảng sợ kêu to. Phốc, lôi đình vòng cổ sụp đổ, cái kia giới vương cường giả cổ trở lên bộ phận, tùy theo hóa thành bột mịn. Nguyên thần cũng bị xoắn nát. Hoa Vân Thương Hành thật to gan, đây là hướng ta Long Đặng Thương Hành tuyên chiến a. Cái kia lão giả mặt đen phẫn nộ quát. Ngươi chính là cái kia gọi Ngọc Thư đúng không hả? Lão tử mới nói. Lão tử không phải Hoa Vân Thương Hành người, ngươi lại cứng rắn muốn đem cái mũ đập tại Hoa Vân Thương Hành trên đầu. Bất quá không quan hệ, ngươi thích cho ai đập liền cho người đó đập, lão tử không chỉ muốn đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Còn muốn làm thịt mấy người chơi đùa, vì cái kia mấy triệu tính mạng vô tội, lấy một cái công đạo. Ông, Long Trần đại thủ mở ra, một đóa hỏa diễm liên hoa xuất hiện, hủy diệt khí tức phun trào, một kích đập xuống. Hắn một kích này cũng không phải là đưa hướng mọi người, mà chính là chụp về phía mặt đất, đại địa ban đầu vốn đã tứ phân ngũ liệt. Nhưng là còn có một số kiến trúc vẫn như cũ cứng chắc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm tàn phá bừa bãi. Long Đặng Thương Hành kiến trúc này đã sụp đổ, đã mất đi đại trận bảo hộ, những kiến trúc kia trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Người ở ngoài xa nhóm một tràng thốt lên, cái này áo đen người trẻ tuổi, đây là muốn triệt để diệt đi Long Đặng Thương Hành căn cơ, giữa bọn hắn đến cùng có cừu hận gì à? Phía dưới mặt đất, có Long Đặng Thương Hành khí vận Long Mạch, không có đại trận thủ hộ, khí vận sẽ bay hơi, nhưng khi Long Mạch chữa trị, những thứ này khí vận vẫn là có thể bù lại. Mặc dù sẽ có tổn thất, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là Long Trần một kích này diệt thế hỏa liên trên hủy diệt khí tức, đốt lên khí vận, lúc này cho Long Đặng Thương Hành tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi, đoán chừng chỉ có không chết không thôi cừu oán, mới có thể làm được như thế tuyệt. Mà Long Đặng Thương Hành như thế một cái quái vật khổng lồ, thế lực khắp cửu thiên thập địa, không chỉ cầm giữ có hải lượng tài phú, càng cầm giữ có vô tận cường giả, nuôi dưỡng vô số thiên kiêu. Thực lực mạnh, thâm bất khả trắc, bao nhiêu vạn năm qua, chưa bao giờ có một cái thế lực dám cùng Long Đặng Thương Hành như thế khiêu chiến. Liền xem như thực lực đồng dạng to lớn Hoa Vân Thương Hành, tuy nhiên cùng Long Đặng Thương Hành có cạnh tranh, nhưng là từ chưa tới phát sinh qua mâu thuẫn như vậy xung đột. Cái này áo đen người trẻ tuổi đến cùng lai lịch gì, dám dạng này cùng Long Đặng Thương Hành khiêu chiến, trong lúc nhất thời, mọi người ào ào phỏng đoán cái này áo đen thân phận của người trẻ tuổi. Chết, mặt đen giới vương cường giả vây khốn Long Trần, vẫn muốn chờ Long Trần người sau lưng lộ diện, hắn không tin Long Trần một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử, dám cùng Long Đằng Thương Hành đối kháng. Thế nhưng là Long Trần càng không ngừng hạ tử thủ. Hắn cũng cố kỵ không được nhiều như vậy, chiến giáp phát sáng, thẳng hướng Long Trần. Quanh người hắn phù văn xen lẫn, đồng thời sau lưng dị tượng mở ra, trong nháy mắt đó, thiên đạo pháp tắc trong nháy mắt thay đổi, tựa hồ không gian đều biến đến sền sệt lên, nhất là Long Trần không gian chung quanh, tựa hồ biến đến càng động lại đồng dạng. Cái kia mặt đen giới vương cường giả đầu đằng sau tạo thành một cái chùm sáng, chỉ thấy thiên địa rung động ở giữa, đại đạo phù văn tại hướng hắn hội tụ. Mở ra giới vương thần huy, xem ra đây là toàn lực xuất thủ, một cái nho nhỏ thần quân cảnh đệ tử. Có thể làm hắn toàn lực bạo phát, người trẻ tuổi này phi thường khủng bố a. Nơi xa người quan chiến bên trong, một vị giới vương lão giả, không khỏi cảm thán nói. Giới vương thần huy, chỉ có tam trọng thiên trở lên giới vương cường giả mới có thể kích phát dị tượng, thần huy xuất hiện, vạn đạo tương hợp, hắn cũng là cái này một phiến thế giới vương, không người có thể chống cự. Nhất là làm giới vương thần huy xuất hiện trong nháy mắt, phàm là so với hắn cảnh giới thấp người, đều lại nhận ý chí của hắn áp chế, dù cho ngăn cách khoảng cách xa như vậy, mọi người tránh tại trong kiến trúc. Có trận pháp thủ hộ, vẫn như cũ cảm nhận được cái kia kinh khủng uy áp, làm bọn hắn kinh hồn bạc vía. Long Trần thân tại chiến trường hạch tâm, nhất định thừa nhận làm cho người khó có thể tưởng tượng khủng bố ý chí, mà Long Trần sắc mặt thủy chung không thay đổi. Dù cho đối mặt tam trọng thiên giới vương cường giả, vẫn như cũ chiến ý ngút trời, một đao trảm xuống. Oanh, Long Trần toàn thân rung mạnh, khí huyết cuồn cuộn, trong lòng rung lên, Long Trần chém qua nhị trọng giới vương, nhưng là tam trọng giới vương muốn so nhị trọng giới vương cường đại hơn nhiều lắm. Cái này lão giả mặt đen khí tức ngưng thực. Liền thành một khối, chiến giáp của hắn chính là một kiện chí bảo, mà giới của hắn vương uy áp, đối không gian đè ép đến vô cùng lợi hại. Cứng đối cứng phía dưới, Long Trần bị thiệt lớn. Tiểu tử giao ra bảo vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lão giả mặt đen trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh, vừa mới một kích kia, hắn cũng không có giữ lại, Long Trần lại còn là tiếp nhận, hắn cảm giác Long Trần thân phận khả năng không tầm thường, cho nên lưu lại một con đường. Đáng tiếc ta lại không có tính toán tha thứ các ngươi bọn này ăn tươi nuốt sống gian thương, Long Tam gia đời này cùng các ngươi cùng chết. Long Trần nhớ tới Bạch Phương huynh muội, nhớ tới những cái kia đối tương lai tràn ngập tò mò cùng sùng kính đám người, Long Đằng Thương Hành như thế mất hết lương tri, đem bọn hắn hiến tế cho ác ma chi nhãn, tuy nhiên ngoại trừ Bạch Phương huynh muội, những người khác cùng hắn không có bất kỳ cái gì giao tình. Nhưng là Long Trần vẫn như cũ giận không thể nuốt, hắn không cách nào quên những người kia, rơi vào vòng xoáy bên trong lúc cái kia ánh mắt tuyệt vọng, Long Trần nộ hống chấn thiên, minh hồng đao liền trảm, mỗi một kích đều dùng hết toàn lực. Rầm rầm rầm. Long Trần một đao nhanh hơn một đao. Đao đao liều mạng, mỗi một chiêu đều là lưỡng bại câu thương chiêu số, hung lệ chi khí, thì liền giới vương cường giả đều nhìn đến tâm kinh đảm hàng. Liên tục liều mạng mười mấy đao, Long Trần miệng hổ có máu tươi tràn ra, to lớn lực phản chấn, lệnh hắn bắt đầu thụ thương. Nhưng là Long Trần căn bản không thèm để ý, hỗn độn không gian bên trong kiến mộc thần thụ, có thể cung cấp cho hắn vô cùng sinh mệnh lực. Hắn có đầy đủ lực lượng. Mà lão giả mặt đen liên tục ngăn cản mười mấy đao, trong đó có tam đao trảm tại trên thân, tuy nhiên hắn có chiến giáp hộ thể, cơ hồ vũ trang đến tận răng. Nhưng là vẫn như cũ bị chấn động đến một ngụm máu tươi phun ra. Nhất làm cho lòng hắn kinh hãi là, Long Trần rất nhanh đã tìm được hắn thân này chiến giáp nhược điểm, một cái là sau lưng, một cái là đũng quần, còn có một cái là cái cổ, Long Trần chiêu chiêu không rời yếu hại. Hắn đường đường tam trọng thiên giới vương cường giả, cả đời chinh chiến vô số, lại bị Long Trần đè lên đánh. Ngọc Thư đại nhân thương tài, không muốn sử dụng sát chiêu, mọi người cùng nhau động thủ, bắt sống. Một cái Long Đằng Thương Hành giới vương cường giả phát giác không ổn, quát to một tiếng, cũng theo xuất thủ. Người này hết sức giảo hoạt, cho cái kia lão giả mặt đen bảo lưu lại mặt mũi, vạch hắn thời gian dài như vậy bắt không được Long Trần, là không muốn giết Long Trần. Hắn vừa ra tay, những giới khác vương cường người cũng ào ào xuất thủ, từng đạo thần huy xen lẫn, vòng vây cấp tốc áp súc, trên trăm giới vương cường giả, đồng thời xuất thủ, bọn họ phải dùng mọi người uy áp, đem Long Trần áp chế, lệnh hắn không cách nào động đậy. Một khắc này, Long Trần cũng cảm giác vô tận dòng nước lũ, theo bốn phương tám hướng hắn đè xuống, trên trăm giới vương cường giả đồng thời xuất thủ. Cảm giác thân thể đều muốn bị đè ép phát nổ. Một đám tên khốn kiếp, các ngươi cho lão tử chờ lấy, bút trướng này Long Tam gia nhớ kỹ. Long Trần nộ hống, cái kia lão giả mặt đen mặc dù là tam trọng thiên giới vương, nhưng là Long Trần không sợ, hắn có vô tận sinh mệnh lực, hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Mà đám người này nếu nhúng tay, hắn trong nháy mắt rơi vào nguy cảnh, không khỏi nộ khí trùng thiên, bọn này ngu xuẩn, hắn đều đã giết một cái giúp chụp ếch gia hỏa, bọn họ còn muốn tới. Tiểu tử, ngươi hôm nay chấp cánh khó thoát, thu hồi ngươi khoác lác đi. Một cái giới vương cường giả cười lạnh. Long Tam gia muốn đi, các ngươi bọn này ngu xuẩn ngăn được a? Long Trần song mi dựng thẳng, toàn lực một đao cùng mặt đen giới vương liều mạng một kích, bỗng nhiên trường đao thu hồi, tay trái hỏa diễm, tay phải lôi đình, một đóa hỏa diễm liên hoa một khỏa lôi đình trong nháy mắt dung hợp. Lôi hỏa thôn thiên, Long Trần một tiếng gào to, lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn, mọi người dường như thấy được một vòng mặt trời ầm vang sụp đổ, trong nháy mắt đó, thời không dường như dừng lại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.